Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Nguyên, Trương Đại và Thương Chu Tộ đi bộ, Phó Thị cùng hai đứa con gái ngồi xe ngựa, Vũ Lăng, Lai Phúc, Uông Đại Trùy, Mính Yên, còn những nô bộc nam và tỷ nữ Thương Thị thì đi theo bên cạnh xe. Đoàn người vòng qua góc phố, thấy ở trước cổng của Tứ Hợp Viện, Mục Chân Chân đang nói chuyện với một quân sĩ cao lớn. Quân sĩ này đầu đội khăn ngũ sắc, mặc áo tay lớn, khoác áo giáp bên ngoài, chân đi giày bốt cho quân sĩ, eo thắt đai da trâu, vai đeo chéo kiếm lông nhạn, đi theo phía sau còn có hai vệ binh mặc quần áo số. Nhìn thấy đoàn người Trương Nguyên đi lại đây, quân sĩ cao lớn hùng tráng kia đi nhanh ra nghênh đón, cách xa mấy trượng liền quỳ một gối ở bên đường thỉnh an nói: "Tiểu nhân Mục Kính Nham bái kiến giới tử thiếu gia, tông tử thiếu gia, Thương lão gia và tiểu phu nhân." "Mục thúc, mau đứng lên." Trương Nguyên tiến lên trước đỡ Mục Kính Nham dậy, cười nhìn đại hán râu vàng trước mắt một lượt. Hai năm không gặp, Mục Kính Nham đã gần 40 tuổi lại có vẻ trẻ hơn trước kia, miệng rộng, mũi cao, chòm râu dưới hàm vàng, ngắn, quăn xoắn. Tuy sắc mặt có vẻ từng trải nhưng thần thái vẫn khiêm tốn như xưa, trong vẻ tôn kính có một loại khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, kiệu phu Mục Kính Nham lúc trước không có khí chất này, chỉ có trong quân ngũ mới có thể tôi luyện được loại khí chất ấy, hơn nữa trong quân đội bây giờ vẫn chưa phải chịu thất bại lớn. Nếu là năm Sùng Trinh về sau, đội quân ở biên giới Đại Minh đã bị đánh bại, sợ Mãn Thanh như sợ hổ, khi đó sẽ rất khó thấy khí chất này ở quân sĩ. Thương Chu Tộ gật đầu nói: "Đây chính là phụ thân của Chân Chân ư, quả nhiên là một đại hán giỏi." Trương Đại cười nói: "Lão Mục uy phong lẫm liệt, làm người ta phải thay đổi cách nhìn." Cảnh Huy ngồi trong xe ngựa nhỏ giọng nói với mẫu thân Phó Thị: "Thảo nào vóc dáng của Chân Chân tỷ tỷ cao như vậy, hóa ra là cha tỷ ấy rất cao." Thương Cảnh Lan cũng từ trong cửa sổ nhìn Kỳ Bưu Giai đứng bên kiệu, trong lòng vui mừng thầm, Hổ Tử Lang Quân đã hai ngày không tới rồi. Vũ Lăng, Lai Phúc vui vẻ lên trước đón tiếp Mục Đại Thúc, rất nhiệt tình. Vũ Lăng sờ sờ chuôi đao lông chim nhạn của Mục Đại Thúc, bộ dạng kính nể. Vào tới cửa, Mục Kính Nham lập tức lấy thư của tham tướng Đỗ Tùng, từ trong ngực áo ra đưa cho Trương Nguyên, còn có một gánh quà đặt ở một góc cửa. Đỗ Tùng làm tướng nhiều năm, biết rõ lễ tiết quan trường. Biết một từ lâm quan tiền đồ rộng lớn như Trương Nguyên sẽ không tham ô, cho nên không dám đưa hậu lễ, chỉ là những đặc sản của Diên Tuy như rượu Hoàng Quế Trù, rượu Tây Phượng, sâm ngư thủ, xạ hương Ung Châu, trà xanh An Khang, vân vân, đây đều là những đặc sản ở đó nên cũng không đắt lắm. Trương Nguyên xem thư của Đỗ Tùng, tâm trạng vui vẻ, giao cho Mục Chân Chân cất kỹ, hỏi tình hình Mục Kính Nham ở Diên An Vệ trong hai năm qua. Mục Kính Nham nói từng hai lần đi theo Đỗ tham tướng truy kích thát tử Mông Cổ, từ Đông Sáo đến cướp bóc, có thu hoạch lớn, vì lập công nên thăng chức tiểu kỳ, rồi lên tổng kỳ. Trong lúc Mục Kính Nham và Trương Nguyên nói chuyện, Mục Chân Chân đứng hầu một bên, nét mặt tỏa sáng, trong lòng cô gái này muốn phá lên cười, thật sự rất vui, phụ thân uy phong hơn rất nhiều, lời nói cử chỉ cũng không còn nao núng như tên kiệu phu hèn mọn trước kia, phụ thân có một chí khí oai hùng, cuối cùng phụ thân đã gặp được đất dụng võ. Ngoài cửa có tiếng xe ngựa, lại có khách tới thăm, đi vào là tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm. Lúc này đương nhiên không ăn mặc trang phục của nội quan, chắp tay trước ngực nói với Trương Nguyên: "Trương tu soạn, tiểu nhân có chuyện muốn nói." Trương Nguyên liền đứng dậy đi tới hành lang, tiểu Cao lại gần thấp giọng nói: "Cha nuôi của tiểu nhân đang ngồi trên xe ngựa ở ngoài cửa, bởi vì phải tránh tay mắt, không tiện vào, mời Trương tu soạn ra xe nói chuyện." Trương Nguyên nhíu mày, trung thái giám vội vã đích thân đến đây gặp hắn như vậy, chắc chắn phải có chuyện gấp, lập tức nói với Mục Kính Nham một tiếng, rồi đi theo tiểu Cao ra cửa, Vũ Lăng vội vàng đuổi theo. Mục Chân Chân chần chừ một chút, nói với phụ thân một tiếng, cũng đi theo ra. Trương Nguyên quay đầu lại nói: "Chân Chân nói chuyện với Mục Thúc đi, Tiểu Vũ, Đại Trùy, đi theo ta. Đi ra ngoài kiểu gì cũng phải mang theo người." Trương Nguyên đi ra ngoài cửa chính, thấy một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường đối diện cửa chính. Tiểu Cao đã chạy tới trước, nói một câu gì đó với người ngồi trong xe. Rèm cửa xe vén lên, lộ ra khuôn mặt gầy gò trắng bệch của Trung Thái Giám, gật đầu với Trương Nguyên một cái, rồi lại buông rèm cửa xe xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên lên xe ngựa, Trung Thái Giám chào hỏi qua loa nói: "Trương tu soạn, tạp gia có chuyện gấp muốn nói, chúng ta rời khỏi đây trước, đi một vòng đến phố lớn ở Triều Dương Môn." Trương Nguyên gật đầu nói: "Cũng được." Dặn dò Vũ Lăng trở về báo cho nội huynh một tiếng, nói tạm thời hắn có việc phải ra ngoài, một lúc nữa sẽ về. Xe ngựa đi theo hướng đông ra khỏi Đông Tứ Bài Lâu phường Môn. Trừ phu xe ra, Trung Thái Giám chỉ dẫn theo con nuôi Tiểu Cao, giờ đi theo bên cạnh xe còn có Uông Đại Trùy và Vũ Lăng. Trương Nguyên chịu không nổi bộ dạng thần bí của Trung Thái Giám, nói, công công có chuyện gì quan trọng thế, hiện tại có thể nói rồi. Trung Thái Giám còn vén màn cửa lên nhìn ra bên ngoài, lúc này mới hạ giọng nói, Trương Tu Soạn, Trịnh Quý Phi kia muốn làm khó Thái Tử ra. Trương Nguyên thầm nghĩ, như thế nào, đỉnh kích án đã xảy ra rồi sao? Miệng nói, công công đừng sốt ruột, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Trung Thái Giám nói, tháng trước, ngày mà Tạp gia và công tử gặp lại ở Thập Sát Hải, Vạn Tuế gia gia gọi tiểu gia đến cung Càn Thanh răn dạy, khi tiểu gia trở về mặt cắt không còn giọt máu, Vương An công công hỏi chi tiết mới biết Trịnh Quý Phi lại gièm pha với Vạn Tuế gia, nói Lưu Thục Nữ chết vì bị tiểu gia ngược đãi, tiểu gia thực sự sợ hãi, không thể truy đến cùng chuyện thâm cung, đầu giường Trịnh Quý Phi lại có khả năng thổi gió, rất lợi hại. Trương Nguyên gật gật đầu, hỏi, còn gì nữa không? Trung Thái Giám nói, 2 năm trước Cẩm Y vệ Bách Hộ Vương viết càn, tố giác với Hoàng đế gian đồ Khổng Học, Triệu Tông Thuấn, Triệu Thánh nghe Hoàng Quý Phi Trịnh Thị sai khiến, tụ tập yêu nhân mưu hại Đông Cung. Lúc ấy để dàn xếp ổn thỏa Phúc Thanh Tướng Công đã điều tra, nhưng không tìm ra được chứng cứ, nói Vương Viết Càn có thù riêng với đám người Khổng Học, đưa ra tam pháp ti tra tấn Vương Viết Càn đến chết. Việc này đã trôi qua rồi, không gây ra sự phân tranh giữa các đảng lớn, nhưng cổ vũ sự kiêu căng của đảng phía Trịnh Thị. Tiểu gia sống không yên, tiểu gia vốn là thái tử nhưng người hầu bên cạnh ít ỏi, không ít nội thị ở Từ Khánh Cung vì cổng và sân vắng vẻ, không có chỗ kiếm ăn, liền lấy cớ sinh bệnh, có việc để rời đi, Từ Khánh Cung to như vậy nhưng lại vắng ngắt, tiểu gia rất hoảng sợ, sợ một ngày nào đó bị người của Trịnh Quý Phi hại chết, cái lo lắng của tiểu gia cũng không phải là vô cớ, Trịnh Quốc Thái kia là Tả Đô Đốc Tả Quân Phủ, Trịnh Dưỡng Tính lại là Vũ Lâm Vệ Thiên Hộ, nếu bọn chúng muốn mưu hại tiểu gia, đó là chuyện không khó. Nói tới đây, Trung Thái Giám chăm chú nhìn ánh mắt của Trương Nguyên, thấp giọng nói. Trương Tu Soạn túc trí đa mưu, trong vụ án khoa trường có thể biến nguy thành an, có thể có kế hay gì cứu tiểu gia. Chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ của Tạp gia và công tử. Lúc này Trương Nguyên giống như lúc Châu Tinh Chỉ, phát hiện dưới bàn chân có nốt ruồi trong đại thoại Tây Du, chợt bừng tỉnh, hóa ra việc này còn phụ thuộc vào mình. Đồng thời cũng thầm kinh hãi, đã không còn khả năng nào cho hắn ở Hàn Lâm Viện một cách nhàn nhã nữa rồi. Năm đó có chiến tranh, các đại thần Đông Lâm kiên quyết ủng hộ, thậm chí không tiếc tính mạng mới giành được vị trí thái tử cho Chu Thường Lạc, giờ hắn cũng không thể đứng ngoài. Trung công công có nhắc tới ta trước mặt Đông Cung không? Trương Nguyên nghiêm mặt hỏi. Trung Thái Giám nhìn sắc mặt Trương Nguyên, lắc đầu nói. Không có, Tạp gia sao có thể liều lĩnh như vậy, chỉ là hỏi kế thôi, cũng không để Trương Tu Soạn bị cuốn vào cuộc tranh giành ở cung đình. Trương Nguyên nói. Công công biết ta kiên quyết ủng hộ thái tử. Ta có thể hiến kế, nhưng tuyệt đối không thể ra mặt, công công phải hiểu được sự lợi hại trong đó. Trung Thái Giám nói. Tạp gia biết, giờ công tử chỉ là một từ lâm quan không có thực quyền, nuôi dưỡng tham vọng là đệ nhất. Trương Nguyên ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Vụ án yêu án thư là chuyện từ năm nào? Trung Thái Giám đáp. Là chuyện năm vạn lịch thứ 31. Việc này Trung Thái Giám nghe nhiều nên thuộc, khi xảy ra yêu án thư, y vẫn là người hầu ở nội quan giám. Trương Nguyên hỏi. Kết quả như thế nào? Yêu án thư là chuyện lúc ấy trong kinh truyền đi một quyển sách nhỏ, chỉ trích Trịnh Quý Phi phế thái tử, khi đó thái tử Chu Thường Lạc mới vừa được xác lập, địa vị chưa vững, qua chuyện yêu thư án, dưới sự mạnh mẽ của triều đình và dư luận khiến cho Trịnh Quý Phi không dám phế thái tử, để lập Phúc Vương, địa vị của Chu Thường Lạc mới được ổn định. Trung Thái Giám hiểu được ý của Trương Nguyên, vui vẻ nói. Trương Tu Soạn nói là sẽ là một vụ yêu án thư nữa ư? Trương Nguyên lắc đầu nói. Năm đó vụ yêu án thư rốt cuộc xảy ra thế nào giờ cũng không rõ. Một đám người làm loạn, chính là phản ánh sự lo lắng của triều đình trên dưới cho địa vị đầy nguy cơ, của thái tử, có thể nói vụ yêu án thư xảy ra rất đúng lúc, nhưng có rất nhiều việc chỉ xảy ra được một lần mà không có lần thứ hai, kế này cũng giống như vậy, chỉ có thể dùng được một lần, dùng lại là bỏ đi. Trung Thái Giám hỏi, vậy Trương Tu Soạn nghĩ nên làm như thế nào? Trương Nguyên thấp giọng nói, tuy rằng thái tử chịu lạnh nhạt, nhưng vẫn là người có quyền lực, công công có thể hiến kế cho thái tử. Sắp xếp một tên đầu óc không tỉnh táo xông vào Từ Khánh Cung, sau đó bắt lấy người này giao cho Cẩm Y vệ, nói người này xông vào trong cung mưu toan muốn đánh chết thái tử. Trung Thái Giám nín thở nghe, nghĩ Trương Nguyên còn có nói tiếp, không ngờ Trương Nguyên liền ngậm miệng, không khỏi hỏi. Như vậy sao? Trương Nguyên gật đầu nói. Chính là như vậy, cái gì cũng không cần nói nhiều, việc này chỉ là một ngọn lửa, tự có ngoại quan sẽ thêm dầu, đến lúc đó mũi nhọn sẽ chĩa về phía Trịnh Thị, thái tử dĩ nhiên là bình an rồi. Trung Thái Giám chần chờ nói, kế này dường như không đáng tin, Trịnh Quý Phi muốn hại tiểu gia, cũng sẽ không phái đến một tên nửa điên nửa ngốc nghếch chứ. Trương Nguyên mỉm cười nói, điên không phải là ngu ngốc, rất nhiều tên điên khi phát bệnh mới điên, Bình thường thì thấy rất bình thường, cái này hoàn toàn không dễ phân biệt. Ta đã thấy nhiều chuyện tưởng người bình thường là một tên điên. Hơn nữa chuyện xông vào cấm cung mưu sát thái tử không phải là nhỏ. Đạo quan và ngự sự ủng hộ thái tử sẽ không bỏ qua đâu. Cho nên mặc kệ người khác tin hay không, dù sao thì ta cũng tin. Trung thái giám nghẹn họng nhìn chân chối, cẩn thận suy nghĩ về lời nói này của Trương Nguyên. Càng nghĩ càng hay, kế này nhìn vụng về nhưng thật ra hay vô cùng. Phải nắm bắt chính xác được lòng người, và thời cuộc mới có thể nghĩ ra được diệu kế ấy. Mặc dù có người không tin Trịnh Thị sẽ phái người xông vào cung ám sát một cách ngu xuẩn như vậy, lại càng không tin thái tử tự mình bố trí người ám sát mình. Vụ này sẽ mơ hồ như vụ yêu án thư năm đó, nhưng cuối cùng người được lợi nhất định sẽ là thái tử. Trương Nguyên dặn dò. Khi nói với thái tử, Trung công công cũng chớ nói kế này do ta nói ra, không tốt cho công công cũng không tốt cho ta. Công công là người thông minh, tự hiểu được sự tinh tế trong đó, không nói nữa. Công lao là của công công, nói ra thì ngược lại sẽ bị đố kỵ. Trung thái giám gật đầu nói. Tạp gia hiểu rồi. Trương Nguyên nói. Công công có thể thảo luận với Vương An công công trước, sau đó hiến kế cho thái tử, người xông vào cung nhất định phải xem xét kỹ, người ra mặt liên lạc nhất định phải đáng tin cậy. Trung thái giám đưa Trương Nguyên trở về Đông Tứ Bài Lâu rồi cùng con nuôi Cao Khởi Tiềm, đi về hướng Hoàng Thành, từ Đông An Môn tiến vào Hoàng Thành, lại đi qua Đông An Lý Môn và Đông An Thượng Môn, sau đó mới đến Đông Hoa Môn, có thể nói lính gác cửa rất đông, chỗ này là do Hổ Bí Tả Vệ, Kim Ngô Tiền Vệ, Yên Sơn Tiền Vệ, Vũ Lâm Tiền Vệ thay phiên nhau trực bảo vệ, Trịnh Dưỡng Tính chính là người chỉ huy Vũ Lâm Tiền Vệ thiên hộ. Trung thái giám lưu ý quan sát các cửa bảo vệ, phát hiện thủ vệ ở Đông An Môn rất tê là khinh suất, bởi vì trong Đông An Môn có Quang Lộc Tự, còn Thiện Giám, Ngự Mã Giám, nội kho, kho vũ khí, phòng đạn dược vân vân, quan lại, thái giám, tạp dịch ra ra vào vào rất nhiều, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện có gian tế trà trộn vào hoàng thành gây rối, quân bảo vệ tất nhiên là sinh ra tính chậm chạp. Khi đang trực thì tụ tập trò chuyện với nhau, hoàn toàn không thẩm tra, đối chiếu thẻ bài hoặc khám xét lần nào cả. Thủ vệ ở Đông An Lý Môn và Đông An Thượng Môn thì lại càng vô dụng, chỉ có quân bảo vệ cung thành Đông Hoa Môn, so ra thì cũng còn nghiêm túc hơn một chút vì dù sao thì bên trong cũng là nội các và Đông Cung, nhưng không thể sánh được với sự nghiêm túc của quân bảo vệ bên Hoàng Cực Môn, nơi này chắc chắn có sơ hở. Dọc theo bờ Bắc, vòng qua Văn Hoa Điện, phía Bắc chính là Từ Khánh Cung. Cánh cửa thứ nhất vắng lặng không người, lúc này lính bảo vệ cũng không đề phòng, cổng và sân vắng vẻ đã quen. Bình thường Trung thái giám không cảm thấy đại môn không người canh gác này có gì đặc biệt, dù sao thì Đông Hoa Môn vẫn có người canh gác. Nhưng giờ xem ra, đại môn vắng ngắt của Từ Khánh Cung làm cho Trung thái giám rất bi phẫn, Vạn Tuế gia không chào đón tiểu gia, Trịnh Quý Phi đúng là chèn ép người, ngay cả thị vệ trong cung cũng sỉ nhục Đông Cung, đặt thái tử của một quốc gia trong tình cảnh nguy hiểm như thế, không nói đến có kẻ bên ngoài xông vào, chỉ cần Trịnh Quý Phi phái vài tên nội thị cường tráng xông vào Từ Khánh Cung, là có thể uy hiếp được tính mạng của tiểu gia rồi. Có lẽ chuyện ngu xuẩn như vậy tự Trịnh Quý Phi cũng không dám chủ mưu, nhưng dưới tay Trịnh Quý Phi đều có những kẻ nguyện trung thành. Năm trước còn có lời đồn, thái giám Khương Lệ Sơn cùng mấy người ở trang viên ngoài phụ thành môn uống máu ăn thề, muốn kết giao tâm phúc hảo hán, báo ân trọng của Trịnh Quý Phi. Báo ân gì, không phải là muốn lập phúc vương sao? Trung thái giám cười lạnh, lại nghĩ, Trịnh Quý Phi có lẽ còn do dự, nhưng cũng khó đảm bảo, rằng những kẻ dưới tay bà ta sẽ không phát rồ lên rồi làm chuyện đại nghịch bất đạo. Tiểu gia chỉ ở Đông Cung nên khó lòng phòng bị, cho nên kế này của Trương Nguyên mới gọi là đào khách thành chủ, cũng gọi là rút dây động rừng, vừa là đục nước béo cò, một kế mà bao hàm bao nhiêu tính toán, tuyệt diệu. Cha nuôi, chúng ta vào đi thôi. Tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm thấy Trung thái giám đứng ở trước đại môn của Từ Khánh, cung bất động rất lâu, sắc mặt kỳ lạ, vừa giận vừa mừng, không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này Trung thái giám mới bừng tỉnh ừ, một tiếng, nhấc chân bước vào Đông Cung đại môn, đi qua một đỉnh viện rộng lớn. Phía trước là hai tầng cửa. Hai tầng cửa này cũng có người trông coi, đó là hai lão thái giám, đều 50-60 tuổi, cơ thể đã yếu, nhiều bệnh, nếu có chuyện xảy ra thật thì hai người kia lấy gì mà chống đỡ. Qua này hai tầng cửa này là xuyên điện, mặt sau xuyên điện là Phụng Thần Cung là nơi ở của tiểu gia, nếu như có thích khách xông vào là có thể xông thẳng đến. Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu cùng vài nội thị và cung nữ đang ở chỗ cái vạc đồng lớn trước xuyên điện, cũng không biết đang mân mê cái gì đó. Thấy Trung thái giám đi qua, Chu Do Hiệu vui vẻ kêu lên. Trung sư phụ, người tới xem này. Chỉ vào cái vạc đồng lớn kia. Trung thái giám dừng bước, nhíu mày, nhìn Hoàng trưởng Tôn không học vấn không nghề nghiệp này. Trong lòng thầm than, nếu như địa vị của thái tử gia khó giữ được, cuộc sống sau này của Hoàng trưởng Tôn chắc chắn sẽ bi thảm. Phúc vương lên ngôi sẽ không cho người một con đường sống đâu. Chỉ nghe Chu Do Hiệu kêu một tiếng, vặn. Tên nội thị không biết vặn cái chốt gì ở bên cái vạc đồng. Làm cho nước để cứu hòa ở trong vạc đồng phun ra, nước chảy như thác, giống như tuyết bay, khiến Trung thái giám giật mình, liền lùi mấy bước, giày và vạt dưới áo bào đều bị nước bắn tung tóe vào ướt hết. Chu Do Hiệu nhảy cẫng lên nói: "Ô, thành công rồi, lập được đại công rồi." Còn nói với Trung thái giám: "Trung sư phụ, cái vòi phun nước con làm được chứ?" Đứa bé 12 tuổi này khi động đến mấy thứ thủ công kỹ xảo thì thông minh khác thường, nhưng đọc sách học chữ thì ngây ra như phỗng. Lúc này Trung thái giám cũng không còn lòng dạ nào giáo huấn cậu bé, gật đầu một cái, hỏi mấy tên nội thị: "Vương công công ở đâu?" Mấy tên nội thị đều nói không biết. Lúc này khách ấn Nguyệt từ xuyên điện đi ra, đáp: "Vương công công đang ở thư phòng huân cần điện." Trung thái giám liền tự mình đi gặp Vương An, không ngờ khách ấn Nguyệt đi theo hỏi: "Trung công công vừa rồi xuất cung là đi gặp Trương Trạng Nguyên sao?" Trung thái giám cảm thấy rùng mình, đáp: "Không có, tạp gia đi Long Phúc tự một chuyến." Khách ấn Nguyệt nói: "Hôm nay là ngày nghỉ của các ngoại quan, kiểu gì công công trả tìm Trương Hàn Lâm uống rượu ôn chuyện, đã lâu không gặp rồi còn gì." Trung thái giám có chút kinh ngạc nhìn khách ấn Nguyệt, người phụ nữ này cao gầy xinh đẹp, hai hàng lông mày như đôi chim chả bay chéo, đôi mắt tươi đẹp như nước mùa thu, da thịt trắng nõn như bầu mới cắt, dường như chỉ cần bấm là có thể ra nước. Trung thái giám nghĩ thầm rằng, người phụ nữ này sâu sắc, không yêu đương đã lâu, hay là muốn kết giao với Trương Nguyên, nếu không thì tại sao nhiệt tình nhắc tạp gia mở tiệc chiêu đãi Trương Nguyên như vậy, để cô ta được gặp đúng không? Người phụ nữ này thật không biết lượng sức, ngươi chỉ là một vú nuôi mà thôi, ở trong cung cùng nội quan chúng ta khoe khoang quyến rũ thì thôi, lại vẫn muốn hấp dẫn Trạng Nguyên lang, thật là buồn cười. Khách ấn Nguyệt thấy vẻ mặt Trung thái giám khác thường, khẽ cười nói: "Trung công công nghĩ gì vậy, tiểu nhân chỉ muốn nhờ công công giúp hỏi Trương Trạng Nguyên một chút, khi nào đệ đệ khách quang tiên của tiểu nhân có thể tới Hàn Lâm viện làm người hầu." Trung thái giám cười cười, nói: "Thì ra là vậy, hôm khác tạp gia giúp ngươi hỏi, chỉ có điều khách nhũ mẫu ở trong cung cũng được ban thưởng không ít, hà tất phải để em trai vào đây phục dịch, nếu như lệnh đệ có chỗ cần dùng tiền thì tạp gia cũng có thể giúp đỡ." Khách ấn Nguyệt cười đáp lễ nói: "Đa tạ công công, hiện giờ mặc dù tiểu nhân ở trong cung, nhưng hoàng trưởng tôn sẽ trưởng thành từng ngày, đợi hoàng trưởng tôn thành hôn, tiểu nhân cũng phải xuất cung ngay, cho nên còn phải lo lắng trước cho nửa phần đời còn lại." Vừa nói, Trung thái giám cũng có chút thương hại cho người phụ nữ này, nói: "Ngươi lo lắng tuổi già làm gì, sau này hoàng trưởng tôn tiếp tục nuôi dựng sự nghiệp thống nhất đất nước, ngươi còn lo tuổi già không có đủ ăn đủ uống sao, tạp gia này cũng có thể lo cho ngươi." Nói điều này có chút ngữ khí thổ lộ. Khách ấn Nguyệt hì hì cười, mắt đẹp liếc xéo Trung thái giám, lại làm Trung thái giám có chút thẹn thùng. Trung thái giám hắng giọng một tiếng, nói: "Tới huân cần điện rồi, khách nhũ mẫu dừng bước, tạp gia có mấy lời muốn nói với vương công công." Đi lên điện, lúc đến thềm son quay lại nhìn, người phụ nữ kia đã quay về. Ánh mặt trời chính ngọ chiếu xuống, làm người phụ nữ kia trông thật tươi đẹp, hông eo lắc, đôi chân dài di chuyển rất nhanh, có chút sảng khoái. "Trung công công, tìm ta có chuyện gì?" Vương An từ trong điện đi ra, Vương An là thư đồng của Thái tử Chu Thường Lạc, là thủ lĩnh thái giám của Từ Khánh Cung, tuổi gần 50, bị đau dạ dày, bộ dạng luôn nghiêm túc cau mày, hai má hóp lại. Trung thái giám thở dài nói: "Vương công công, ta có chuyện gấp muốn nói." Vương An nhìn chằm chằm Trung thái giám một cái, gật đầu nói: "Theo ta đến thư phòng nói chuyện." Trung thái giám theo Vương An đi vào thư phòng của thái tử, bên trong có một tiểu nội thị đang sắp xếp lại đống sách bừa bộn. Trung thái giám nhíu mày, Vương An liền bảo tiểu nội thị kia đi ra ngoài. Sau đó nói: "Trung công công giờ có thể nói được rồi." Trung thái giám liền kể chuyện y vừa chứng kiến trên đường từ Đông An môn vào. Lo lắng nói: "Hoàn cảnh của tiểu gia rất đáng lo." Vương An trung thành với thái tử, không tiếc tính mạng giữ gìn cho thái tử. Nghe Trung thái giám nói xong, cũng là sợ hãi, nói: "Ngày thường ta chỉ nghĩ đến chuyện bào chữa những lời gièm pha của Trịnh Quý Phi với Vạn Tuế gia về tiểu gia, nhưng chưa hề nghĩ đến khả năng chúng sẽ sai người hãm hại tiểu gia." Trung thái giám nói: "Năm kia Cẩm Y vệ Bách Hộ Vương viết càn, ở Hoàng Thành dâng sớ tố giác gia nhân Khổng Học, nghe sai khiến của Trịnh Quý Phi mưu hại tiểu gia, nhưng Vạn Tuế gia lại không chịu truy cứu, lật ngược thế cờ Vương viết càn bị đánh chết. Nếu từ Khánh Cung xảy ra chuyện gì bất chắc thật, chỉ sợ Vạn Tuế gia cũng sẽ không nghiêm trị Trịnh Quý Phi, cuối cùng vẫn là tìm vài kẻ để chịu tội thay, sau đó, Phúc Vương đương nhiên trở thành thái tử rồi." Vương An nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chuyện Trung Bản Hoa nói hoàn toàn có khả năng xảy ra, run giọng nói: "Ta đi sai người lập tức tăng cường lính bảo vệ từ Ninh Cung." Trung thái giám lắc đầu nói: "Vương công công biết rõ thế lực của Trịnh Quý Phi ở trong cung như thế nào, tăng phòng vệ chỉ càng nhắc nhở Trịnh Thị càng xuống tay sớm càng tốt." Vương An tỉnh táo lại, nhìn Trung thái giám, hỏi: "Trung công công, ta biết ngươi thông thạo sách thánh hiền, lại trung thành, tận tâm với thái tử và hoàng trưởng tôn, ngươi có thượng sách gì cứ nói ra xem." Trung thái giám liền nói ra kế sách kia. Hàng mi của Vương An khẽ động đậy, trầm tư một lúc lâu, khen. Quả nhiên là kế hay, như vậy có thể cho triều đình biết tình cảnh gian khổ của tiểu gia, mặc dù không thể lật đổ Trịnh thị, nhưng cũng có thể cảnh cáo Trịnh thị không dám làm hại tiểu gia nữa. Trung thái giám nói. Nếu Vương công công tán thành kế này, vậy lập tức bẩm báo cho tiểu gia. Vương An xua tay nói. Việc này không cần để tiểu gia biết. Nô tỳ của tiểu gia như chúng ta phải biết giúp đỡ tiểu gia. Trung thái giám cau mày nói. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Vương An nghiêm nghị nói. Trung công công yên tâm, việc này ta sẽ đích thân làm. Vì tiểu gia, ta tiếc gì thân này, ta ở kinh thành nhiều năm, vẫn còn có chút cơ hội, ta có thể sắp xếp hợp lý. Công công hiến rượu kế này là đã đủ rồi, chuyện khác công công không cần phải quan tâm. Trung thái giám gật đầu đồng ý, không cần y quan tâm là tốt nhất, y cũng biết Vương An và Đông Lâm đảng hay qua lại. Năm đó, Tào Vận Tổng đốc Lý Tam Tài, thủ phụ Diệp Hướng Đương đều từng khen ngợi đức hạnh của Vương An. Vương An là một nội quan có danh tiếng trong các ngoại thần, đức hạnh của Vương An, chủ yếu ở việc hết sức giữ gìn địa vị và an toàn cho thái tử. Đây là chuyện mà người đảng Đông Lâm coi trọng nhất. Hiện tại trong triều tuy người đảng Đông Lâm bị ba đảng còn lại áp chế, nhưng vẫn có thế lực to lớn như xưa, với sự giúp đỡ của bọn họ, sắp xếp một tử sĩ xông vào cung là chuyện dễ dàng. Bỏ ăn cơm trưa, Vương An liền sai người tâm phúc tới đường kỳ bàn ngoài Đại Minh Môn gặp hình bộ, chủ sự Vương Chi Thái, hẹn Vương Chi Thái gặp ở chùa Thiên Phật phía Bắc Hoàng Thành. Vương Chi Thái là người Thiểm Tây, cốt cán của Đông Lâm, có quan hệ khá tốt với Vương An, lúc đầu làm chi huyện Thanh Uyển, xử án giỏi nên thăng chức lên hình bộ chủ sự. Giờ thân sơ khắc, Vương An tới trước chùa Thiên Phật, thắp ba nén hương ở bảo điện Đại Hùng, vòng ra ngoài sơn môn, thấy Vương Chi Thái ngồi xe ngựa đi tới ngoài sơn môn, Vương An lặng lẽ lên xe ngựa của Vương Chi Thái. Trương Nguyên trở lại tứ hợp viện ở Đông Tứ Bài lâu, Trương Liên Phương cũng đã tới, Trương Liên Phương tới chúc mừng Trương Nguyên có quý tử. Giữa trưa, Trương Nguyên liền đặt một bàn tiệc rượu ở quán rượu gần đó, mở tiệc chiêu đãi Bảo Sinh Thúc, anh vợ Thương Chu Tộ, tộc huynh Trương Đại, Kỳ Bưu Giai, còn có Mục Kính Nham. Lúc đầu Mục Kính Nham không chịu ngồi cùng bàn với đám Trương Nguyên, còn xưng tiểu nhân, nhưng vì Trương Nguyên yêu cầu mới ngồi xuống, mọi người nghe Mục Kính Nham kể chuyện đuổi giết Mông Cổ Thát Tử rồi nhắm rượu, rất vui vẻ. Sau giờ ngọ, thúc cháu Trương Liên Phương, Trương Đại về bên sông Bảo Tử, Kỳ Bưu Giai ở thư phòng cùng Thương Cảnh Lan viết chữ vẽ tranh, lời nói nhỏ nhẹ. Trương Nguyên thì cùng Mục Kính Nham nói chuyện, hỏi tỉ mỉ chuyện khi ở bên trại lính, Mục Chân Chân và Tiểu Cảnh Huy ngồi nghe. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước mặt Trương Nguyên, Mục Kính Nham đều nói thật, y nói ở trại lính những người từng buôn bán chỗ nào cũng có, còn có quân sĩ trốn lính, biên chế thiếu sót, có khi gắt nợ quân lương, lương thực một tháng của quân sĩ ít, võ quan tham bạo. Nói tới đây Mục Kính Nham thêm một câu. Đỗ tham tướng đối xử với ta rất tốt. Binh lính biên giới có không ít võ tướng, bình thường áp bức lương bổng của quân sĩ, có công thì bảo thân tín gia đình đi mạo công lĩnh thưởng. Như vậy giống như ngăn trở con đường lập công thăng chức của binh lính, quân sĩ nhìn không thấy tiền đồ, làm sao còn có sĩ khí, Mục Kính Nham coi như cũng được Đỗ Tùng giúp đỡ, bằng không làm sao có thể thăng chức nhanh như vậy. Trương Nguyên yên lặng gật đầu, phong trào kinh thương ở Vãn Minh chỗ nào cũng có, đã thấm vào đến trong quân đội buôn bán là điều tối kỵ, làm cho kỳ cương tan rã, quân sĩ có tiền rồi có thể nộp tiền để không phải đi lính, đây là ảnh hưởng chí mạng đối với sĩ khí. Nhưng hiện giờ việc này hắn chỉ có thể hiểu, mà không thể thay đổi. Nhất định phải mau chóng lên cầm quyền mới được, dựa vào kinh nghiệm của hắn bây giờ, quyết sách muốn đi vào được trong triều còn xa rất xa, nhưng nhất định phải ảnh hưởng đến quyết sách trong triều, cho nên nhất định phải bảo vệ vị trí của Ngô Các Lão, bởi vì Ngô Các Lão rất thích hắn, ủng hộ mọi lời nói của hắn trong cách trị quốc, nhưng Phương Các Lão lại có hiềm khích với tấm lòng của hắn. Lúc hoàng hôn, Mục Chân Chân cùng phụ thân Mục Kính Nham đi dạo phố chợ đèn. Phố đèn Thượng Nguyên rất nổi tiếng, bình thường cũng là chỗ tụ tập của thương lữ. Những thứ kỳ dị, đồ cổ của Tam Đại Bát Triều, vật dụng của ngũ đẳng tứ dân, cái gì cần có thì đều có. Đường đi có ba làn, chợ có bốn hang lối, cái gọi là cửu thị khai tràng, chính là từ giờ Dần bắt đầu họp chợ đến giờ Tuất thì tan chợ. Nơi này là nơi mọi người tụ tập, vô cùng đông đúc, phụ nữ đông thành còn có một tập tục đó là, sau bữa cơm tối đi kết bạn vui vẻ, để phòng trừ bệnh tất nên gọi là tẩu bách bệnh. Phố chợ đèn này chính là chỗ các phụ nữ đi lại, chẳng những thứ dân nữ quyến thích tới nơi này. Mà những thiếu nữ danh giá cũng thường đi xe ngựa đẹp hoặc kiệu tới đây chọn hàng mua. Qua hai ngày, Mục Kính Nham phải trở về Du Lâm, thời gian hai cha con gặp nhau không nhiều lắm, càng quý giá gấp đôi, Mục Kính Nham mua cho con gái chút quần áo trang sức, giờ y đã có chút tiền tiết kiệm, Mục Chân Chân nói. Phụ thân không cần tiêu pha, con có trang sức rồi, khi ở Sơn Âm gia Thái Thái đã thưởng cho con một bộ trang sức bạc, sau đó khi thiếu phu nhân về, cũng thưởng quần áo trang sức, thiếu gia có chút thẹn thùng. thiếu gia cũng mua cho con không ít đâu. Mục Kính Nham chần chừ một chút, hỏi. Chân chân, con hầu hạ thiếu phu nhân tốt chứ? Mục chân chân hiểu được ý của phụ thân, nói. Thiếu phu nhân đối xử với người hầu rất tốt, con thật là có phúc, có thể gặp được thiếu gia và thiếu phu nhân tốt bụng như vậy. Mục Kính Nham vui vẻ cười, nói. Giới tử thiếu gia thật là giỏi, Trạng Nguyên, nếu không phải vì giới tử thiếu gia Đỗ Trạng Nguyên, cha con ta làm sao có thể được gặp nhau nhanh như vậy? Một chiếc xe ngựa chạy qua phố xá sầm uất, con ngựa kéo xe cúi đầu ngửi ngửi mặt đất, Mục Kính Nham không chú ý, khi xoay người vỏ đao lông nhạn quẹt vào mắt con ngựa kia kinh sợ nhảy dựng lên, kéo xe ngựa đi đụng ngã hai người qua đường. Mục Kính Nham tay mắt lanh lẹ, xông về phía trước đè lại càng xe, thuần phục con ngựa đang hoảng sợ. Trong xe ngựa có tiếng phụ nữ thét chói tai, là do hoảng sợ vì xe ngựa chợt sóc lên, may là con ngựa bị hoảng sợ đã bị Mục Kính Nham khống chế rất nhanh. Hoàng hôn là thời điểm náo nhiệt nhất của phố chợ đèn, đại đa số mọi người đều đi bộ, ngồi kiệu cũng nhiều, xe ngựa rất ít, bởi vì nơi này rất đông người đi đường, súc vật dễ bị sợ. Hai người đi đường bị ngựa xô ngã kia bỏ dậy rất nhanh, mắng tên phu xe. Có một tên sinh đồ đội khăn vuông, mặc áo choàng, khoảng chừng 40 tuổi, gã không bị thương gì, nhưng kêu la ầm ĩ, bắt phu xe phải bồi thường bạc. Người còn lại bị ngã là một phu nhân béo, Mục Chân Chân tiến lên muốn đỡ cô ta dậy nhưng lại bị cô ta đẩy ra, ngồi dưới đất than khổ nói. Ta bị đụng tới mức hỏng lục phủ ngũ tạng rồi, chỉ sợ không sống được lâu, còn có mẹ già con nhỏ, giờ làm sao mà kiếm sống được đây. Vừa kêu vừa xoa ngực, xoa đến mức bộ ngực dưới áo lắc lư rung động. Phố chợ đèn là nơi thương lữ tập hợp, hối hả, nghe thấy bên đường xảy ra chuyện, thoáng chốc một đám người đã đến vây xem. Phu xe thấy vỏ đao của Mục Kính Nham chạm vào mắt con ngựa, kêu oan nói. Chuyện này không liên quan đến ta, là vị quân hán này làm ngựa của ta sợ, các người tìm y mà lý luận. Chỉ về hướng Mục Kính Nham. Sinh đồ kia quay đầu liếc Mục Kính Nham một cái, một đại hán to như cột điện, quay đầu về phía tên phu xe tức giận kêu. Là xe ngựa của ngươi va vào ta chỉ tính sổ với ngươi thôi. Có người trong xe ngựa mở miệng nói. Lão Vương, chuyện gì xảy ra vậy? Phu xe có dũng khí, hất tay tên sinh đồ đang níu lấy áo y ra, quay đầu lại nói. Lão gia, có một quân hán làm ngựa của tiểu nhân sợ, đụng ngã hai người này không đi tìm quân hán kia tính sổ. Lại vô cớ đến gây rối với tiểu nhân, muốn tiểu nhân bồi thường tiền, làm gì có cái lý đấy. Mục Kính Nham cau mày, nghĩ thầm rằng, việc này sao có thể chỉ trách ta được, ta cũng chỉ vô tình đi qua thôi mà. Đoán được người trong xe ngựa có thân phận không thấp, không phải một tên quân hộ như y để cùng lý luận, trong kinh thành này nên tránh rắc rối thì hơn, không được chỉ hoãn việc về Du Lâm, bên hông y còn dắt 20 mấy lượng bạc, đây gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm của y, ban đầu vốn định mua cho Chân Chân chút quần áo và đồ trang sức. Nhưng lại vô ý gây phiền toái như vậy, trong phút chốc sợ là phải tiêu hết rồi, nhưng trước tiên đừng vội vàng, và lại để xem người trong xe ngựa kia nói thế nào. Sinh đồ kia lại kéo tên phu xe, kêu lên, ta không nhìn thấy ai dọa ngựa của ngươi, ta chỉ biết là ngựa của ngươi va vào ta thôi. Người phụ nữ béo gồi dưới đất kêu lên, ấy ra ra, toàn thân ta đều đau. Bò lên ngồi vào càng xe, xem ra là muốn bịp tiền rồi. Đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa này còn có hai tên người hầu. Người trong xe ngựa nói gì đó với một trong số hai tên người hầu, tên người hầu kia liền tiến lại nói với sinh đồ kia. Lão gia nhà ta bảo ngươi theo ta tới Đông Thành binh mã ti xử lý việc này. Lại chỉ vào Mục Kính Nham nói, quân hán này ngươi cũng đừng đi đâu cả. Tên sinh đồ này ỷ vào công danh thường ngày ở trong phường nên cũng có chút hống hách, nói. Ai chịu khó cùng gia nô nhà ngươi tới binh mã ti, người trong xe ngựa là ai? Mời lộ diện nói xem. Nghĩ thầm rằng, bây giờ thế phong nhật hạ, chỉ là một thương nhân cũng dám xưng lão gia. Vậy được, ngươi tới đây cùng lão gia nhà ta nói chuyện. Tên người hầu kia không nói lời gì kéo tên sinh đồ đến bên cửa xe, màn xe vén lên. Trời sắp tối, cửa hàng hai bên phố đã thắp đèn. Sinh đồ kia đứng gần đó có thể nhìn thấy rõ người bên trong xe, nghe bên trong xe nói mấy câu. Lập tức vái chào liên tục, cũng không rằng co với phu xe nữa, xoay người quát Mục Kính Nham. Này quân hán, ngươi làm ngựa của người ta sợ, đụng vào người, lại không có nửa câu xin lỗi sao? Mục Kính Nham trong lòng biết người trong xe chắc là một quan thân có quyền thế, sinh đồ này không dám chọc liền hướng về phía y, lại không thể tránh được, đành phải chắp tay hỏi tên sinh đồ kia. Vị tướng công này bị thương ở đâu, tiểu nhân sẽ trả tiền cho tướng công chữa trị. Người phụ nữ béo từ càng xe nhảy xuống, kêu lên. Còn có ta nữa. Mục Kính Nham đoán bồi thường mỗi người một lượng bạc là đủ rồi, cũng không bị thương gì nặng, nói. Vậy cùng nhau đến hiệu thuốc gần đây xem bệnh, xem bị thương ở đâu. Sinh đồ kia không dám chọc người trong xe ngựa. Liền đem tức giận xả lên trên đầu Mục Kính Nham, cười lạnh nói. Này tên quân hán ngu xuẩn, ai có kiên nhẫn để lải nhải với ngươi, bồi thường 10 lượng bạc đi. Người phụ nữ béo cũng kêu lên nói. Ta cũng vậy 10 lượng. mượn thế của tú tài lừa bịp người. Mục Kính Nham cũng giận, trầm giọng nói. Hai vị cũng hơi quá đáng, phố xá người đến người đi, va chạm là điều khó tránh khỏi, tại hạ đã trả tiền để hai vị chữa thương, nhưng các ngươi lại há mồm đòi 10 lượng bạc, tiền dễ kiếm như vậy sao? Mục Kính Nham ở quân ngũ 2 năm, từng trải qua cắn xé chém giết, không hề nao núng sợ phiền phức giống như ở Thiệu Hưng trước kia rồi. Mục Chân Chân giòn thanh nói. Hơn nữa các ngươi bị ngựa đụng, làm sao có thể chỉ trách cha ta được? Nhẹ nhàng kéo ống tay áo của phụ thân, chuẩn bị chạy, thiếu gia nói. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Sinh đồ và người phụ nữ béo hét lớn, tên sinh đồ muốn gọi người của binh mã ti đến, tên người hầu đi theo xe ngựa cũng cười lạnh nói. Bị ngựa đụng đấy, không phải vì tên quân hán ngu xuẩn như ngươi dọa nó sao, ngựa làm sao dám đụng người, lại còn dám lôi chúng ta vào. Tên người hầu còn lại đi tới hỏi Mục Kính Nham. Nghe khẩu âm của quân hán này giống người Thiệu Hưng. Mục Kính Nham cũng nghe ra tên người hầu này có giọng sơn âm, chắp tay nói. Tại hạ chính là người Thiệu Hưng sơn âm. Người hầu kia mặt lộ ý cười nói. Lão gia nhà ta cũng là người sơn âm, muốn ngươi qua đó hỏi vài chuyện. Mục Kính Nham đang định qua đó, Mục Chân Chân vội vàng đuổi theo kéo phụ thân lại hỏi người hầu kia. Xin hỏi lão gia nhà ngươi họ gì? Người hầu kia đáp. Họ Diêu, là thế gia vọng tộc của Sơn Âm. Mục Chân Chân cảm thấy ngạc nhiên, họ Diêu, chắc không phải là Diêu Tông Văn đường huynh của Diêu Thiết Chủy chứ? Diêu Tông Văn đối đầu với thiếu gia, nếu để Diêu Tông Văn biết được thân phận của nàng, nhất định sẽ làm khó cha nàng. Như vậy không phải là chuyện bồi thường 20 lượng bạc nữa rồi. Lúc này dùng sức kéo cánh tay của phụ thân một cái, lớn tiếng nói. Phụ thân, ngày mai người phải trở về Kim Sơn Vệ đấy, không thể trì hoãn được, mau đi thôi. Hai cha con bỏ chạy đến đầu phố chợ đèn, tú tài kia kêu to muốn chặn lại, bị Mục Kính Nham giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã quật ở ven đường. Người phụ nữ béo kia lại không đuổi kịp, lại không dám đi rằng có tiếp với xe ngựa kia, khóc lớn kêu to, mắng quân hộ vô lương. Xe ngựa chậm rãi chuyển động. Tên người hầu hỏi Mục Kính Nham đến gần bên cửa xe bẩm báo với người trong xe. Lão gia, quân hán kia là người Sơn Âm, không biết tại sao đột nhiên lại chạy, nếu không thì lão gia có thể nói với y vài câu với tư cách đồng hương, tên tú tài kia sao dám vô cớ gây rối y, thật là không biết tốt xấu, nhưng lại không dám đến bái kiến lão gia. Người trong xe nói một câu, không biết điều. Buông rèm xe ngựa đi qua phố chợ đèn, đi hướng Sùng Văn Môn. Có dân chúng vây xem hỏi sinh đồ kia. Hoa tú tài, quân hán kia thô lỗ, không đuổi kịp thì thôi, nhưng xe ngựa này sao ngươi lại dễ dàng buông tha như thế? Bên trong xe là ai? Họ Hoa sinh đồ nói. Đó là Lại Khoa Đô cấp sự trung Diêu đại nhân, ai dám chọc? Lại Khoa Đô cấp sự trung là thủ lĩnh của Khoa đạo quan, ngay cả lục bộ đường quan và các thần đều muốn kết giao. Diêu Tông Văn lấy thân phận thất phẩm tiểu quan để che giấu thân phận lãnh tụ chết đảng, nguyên nhân là ở đây, tiểu quan có thể đàn áp đại quan. Đây cũng là nét đặc biệt của quan trường Vãn Minh. Các đảng tranh giành kịch liệt, chức quyền của đạo quan càng cao. Mục Kính Nham, Mục Chân Chân chạy nhanh qua phố chợ, qua trường thi phủ Thuận Thiên, thấy không có người đuổi theo, lúc này mới chậm bước chân lại. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau, Mục Chân Chân bỗng nhiên mỉm cười, nói. Phụ thân, năm ấy con ở trên núi đốn củi, nhìn thấy cây đào ra quả, liền hái được vài quả, không ngờ cây đào kia có chủ đấy, chó giữ của chủ nhà đuổi theo cắn, tới dưới chân núi cũng không chịu buông tha. Phụ thân tới, một cước đá bay con chó dữ, cõng con sải bước chạy, đến giờ bắp chân trái của con vẫn còn thấy vài vết răng nanh. Đúng rồi phụ thân, năm ấy con mấy tuổi? Mục Kính Nham nghiêng đầu nhìn con gái cao gầy xinh đẹp, mạnh mẽ hiên ngang, cười nói. Năm ấy con 8 tuổi, rất vui vẻ, trong nháy mắt mà đã 18 tuổi rồi, nhưng cha con ta vẫn bị người ta đuổi chạy nhỉ? Mục Chân Chân nói, phụ thân bây giờ là quan tổng kỳ. Mạnh hơn nhiều so với ở Sơn Âm trước kia, bị người đuổi theo là chuyện không hiếm. Năm kia thiếu gia ở Nam Kinh Quốc Tử Giám cũng bị người chạy đuổi theo, con cùng thiếu gia còn tránh ở dưới cầu nữa. Nghĩ đến chuyện đó, Mục Chân Chân lại mỉm cười. Mục Kính Nham vội hỏi đến cùng, Mục Chân Chân liền kể đầu đuôi, Mục Kính Nham cười to nói. Vui, rất vui, giới tử thiếu gia đúng là thủ đoạn. Lại nói, đợi ta ở vệ sở vài năm nữa, lên chức tới Bách Hộ thì tốt rồi. Bách Hộ thì không còn là binh lính, mà là quan tướng cấp thấp rồi. Giới tử thiếu gia cho ta một con đường, khiến ta có hy vọng, không giống như những ngày ở Sơn Âm không hề có chút hy vọng nào. Khi nói xong lời này, đại hán râu vàng này ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Mục Chân Chân cũng cảm thấy cuộc sống rất có hy vọng, lại nói. Phụ thân, người ở trong quân ngũ nhất định phải bảo trọng. Quân ngũ không phải là nơi để bảo trọng thân thể. Mục Kính Nham cười ngắt lời con gái. Ta nhập ngũ là để đánh nhau, không đánh nhau làm sao có thể thăng chức được. Giới tử thiếu gia nói không tới 3 năm nữa Liêu Đông sẽ có chiến sự lớn. Ta ngóng trông từng ngày, Đỗ Tham tướng nguyên là Liêu Đông tổng binh. biết rõ chuyện ở đó, chỉ cần Liêu Đông khai chiến, triều đình nhất định phải trọng dụng Đỗ Tham tướng, ta đây cũng có đất dụng võ. Chân chân yên tâm, cha con hiện giờ cung mã thành thạo, cũng không nhiều Diên An vệ có võ nghệ mạnh hơn ta, năm trước đuổi bắt cướp, một mình ta bắn chết 2 tên địch, đánh chết 1 tên, lập công bằng thủ cấp của 3 tên địch, trở thành thân tín của Đỗ Tham tướng. Giữa trời chiều, hai cha con trở lại tứ hợp viện ở Đông Tứ Bài lâu của Thương thị, Mục Chân Chân kể chuyện ở phố chợ đèn cho Trương Nguyên lại nói: "Thiếu gia, tiểu nữ và phụ thân chạy đi như vậy có phải không được tốt lắm không?" Trương Nguyên cười nói: "Đương nhiên phải chạy, chẳng lẽ còn chờ bị mấy tên lừa bịp tống tiền?" Lại nói: "Người trong xe ngựa chính là Diêu Tông Văn ư? Thế thì thật trùng hợp quá." Đây chỉ là việc nhỏ, Trương Nguyên cũng không để ý, tâm tư của hắn bây giờ ở Đông cung, chờ hòn đá kia rơi xuống nước tạo nên ngọn sóng cuồn cuộn. Mùng 1 tháng 5, Trương Nguyên theo thường lệ tới Hàn Lâm viện uống trà, xem công báo, làm bút ký, ngày hôm đó giảng bài cho thư cát sĩ chính là Chiêm sĩ phủ của Tả Xuân Phường Tả Tán Thiện Từ Quang Khải, giảng cam thự sơ. Từ Quang Khải hy vọng thứ cát sĩ có thể học tập từ thực tiễn. Bài vở và bài tập của thứ cát sĩ ở Hàn Lâm viện khá nhẹ nhàng, ngoại trừ luyện tập thư pháp ra, mỗi tháng chỉ cần theo lệnh trình lên 3 bài nội văn, 3 bài thơ là được. Đương nhiên mỗi ngày đều phải đi học, bài học không giới hạn trong tứ thư ngũ kinh, chỉ cần có liên quan đến quốc kế dân sinh là có thể giảng dạy. Chế độ thứ cát sĩ là để bồi dưỡng bình trương quân quốc cho quan viên cao cấp, cho nên rất coi trọng vấn đề chính trị thực tế. Nhưng trong quá khứ, bài học từ thực tiễn có rất ít người giảng, bởi vì bản thân người phụ trách huấn luyện giáo dục thứ cát sĩ là từ lâm quan ở Hàn Lâm Viện và Chiêm Sĩ Phủ không có kinh nghiệm thực tế, học thức thật là uyên bác, nhân phẩm cũng tốt, nhưng không giảng được kinh thế chí dụng, giảng cũng rất viển vông trống rỗng, đang lúc thái bình thì không sao cả. Nhưng trong lúc thiên tai khắp nơi, nguy cơ nổi lên 4 phía, giảng một bài văn đạo đức xuông làm sao có tác dụng như cam thự sơ. Nhưng những thứ cát sĩ ở trong học đường của Hàn Lâm Viện này lại không tán thành việc giảng cam thự sơ, có thứ cát sĩ mượn lời của Khổng Tử: "Ta không bằng lão nông, ta không bằng lão làm vườn" để kháng nghị Từ Tán Thiện giảng nông thư này cho bọn họ. Từ Quang Khải nói: "Chư vị đều là anh tài của thiên hạ mà lại nghĩ việc này là vô vị ư? Luật và thể chế của quốc gia, chắc chắn khi thi các người đều hiểu rõ, trị loạn an nguy, tất cầu kỳ cố, an thường xử thuận, thông biến đạt quyền, đều là những điều mà chư vị cần học tập, thi văn làm sao có thể khái quát con đường chính sự. Lần này thi đình, hoàng đế khâm điểm sách văn của Trạng Nguyên không phải bởi vì thể hiện được sự quan tâm thời thế và có sáng kiến sao? Cam thự sơ có thể tiếp tục giảng." Buổi trưa quan viên và thứ cát sĩ của Hàn Lâm Viện đều ở trong viện phòng dùng cơm. Thức ăn do Quang Lộc tự phụ trách cung cấp. Lúc nghỉ trưa, Từ Quang Khải nói việc ở giảng đường với Trương Nguyên. Trương Nguyên nói: "Tuyển chọn cũng thơ văn, dạy cũng thơ văn. Cái được học và vấn đề chính sự thực tế hoàn toàn không có chút liên quan nào. Như vậy là nuôi dưỡng tướng tài sao? Đệ nghĩ rằng giảng cách làm quan cho thứ cát sĩ ngoại trừ quan viên có kinh nghiệm của Hàn Lâm Viện và Chiêm Sĩ Phủ, còn nên mời lục bộ đường quan, tuần phủ các tỉnh giảng về vấn đề chính sự và dân tình dân sinh của tỉnh mình, mỗi tháng sắp xếp ít nhất 2 bài học như vậy, thế mới là cách bồi dưỡng nhân tài." Từ Quang Khải khen: "Hiền đệ nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều muốn thi hành được thì rất khó, quan viên phần lớn đều an phận với hiện trạng. Hơn nữa tranh giành giữa các đảng làm cho người ta luôn nghi ngờ, nếu có người đề xuất phương pháp cải cách gì, điều đầu tiên những người khác nghĩ không phải là cách này có lợi cho nước và dân hay không, mà là phỏng đoán cải cách này sẽ có lợi cho đảng nào sẽ chịu thiệt, có chuyện là công kích nhau. Do đó cải cách khó lòng được thực hiện." Trương Nguyên nói: "Việc này đệ sẽ viết một bản điều trần đề nghị Lưu viện trưởng, sau đó lại bảo vài thứ cát sĩ cùng đề xuất yêu cầu." Từ Quang Khải biết Trương Nguyên rất có sức ảnh hưởng với tân khoa tiến sĩ và thứ cát sĩ, nói: "Với tư cách là Chiêm Sĩ Phủ giảng quan, ta cũng đề xuất chuyện này, Lưu viện trưởng cũng là trưởng quản Chiêm Sĩ Phủ." Đang nói đến Lưu viện trưởng, chợt thấy một người văn lại vội vàng tiến vào bẩm báo với người hầu của Quách học sĩ. Lưu viện trưởng ở lễ bộ nha môn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đã truyền thái y ở viện y quan đến khám, thái y nói là trúng gió. Trương Nguyên và Từ Quang Khải ngơ ngác nhìn nhau. Trương Nguyên thầm nghĩ, viện trưởng Lưu Sở Tiên béo, sắc mặt hồng hào, nhưng hóa ra lại là cao huyết áp. Đại Minh triều không có phẫu thuật não ngoại khoa, nếu chảy máu não rất nguy hiểm, xem ra lục bộ đường quan lại phải thiếu một người rồi. 2 ngày sau, truyền tin lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên ốm chết, lễ bộ lấy cao phó, Vạn Lịch hoàng đế ban chiếu xuống, ban cho Lưu Sở Tiên chức thiếu bảo, điếu văn u ám. Đến giờ, đường quan trong lục bộ hộ bộ, lễ bộ, hình bộ, công bộ đều có chức vụ để chống. Sau khi Lưu Sở Tiên qua đời, lễ bộ liền do Hữu Thị Lang Hà Tông Ngạn thay mặt giải quyết. Lưu Sở Tiên là phó chủ khảo khi Trương Nguyên thi hội, là người đã ủng hộ Ngô Các Lão chọn Trương Nguyên, có ân huệ với Trương Nguyên. Lưu Sở Tiên đột nhiên qua đời, Trương Nguyên có chút buồn bã, lại nghĩ Ngô các lão cũng một thân thể bệnh tật, Phương các lão lại khỏe mạnh, viễn cảnh này thật không hay. Mục Kính Nham ở kinh thành qua tiết Đoan Ngọ, mùng 7 tháng 5 khởi hành về Du Lâm, lần này nhận được 500 khẩu súng mới đúc, 1000 cây thương, 1000 cái khiên mây, còn có cung Ninh Ba, tên sắt, yêu đao, song thủ trường đao, gậy to, áo giáp, vân vân, chất đầy 10 xe lớn, binh bộ phái thêm một đạo 10 tên quân sĩ tới đưa những đồ này về Du Lâm. Trương Nguyên tiễn Mục Kính Nham ra tận ngoài cửa phụ của thành Tây, hắn viết thư hồi âm cho Đỗ Tùng, quà đáp lễ là một ít sản vật của kinh thành, trước khi chia tay nói. Sang năm Đỗ tham tướng hẳn sẽ còn phái mục thúc đến kinh lo việc chung, đến lúc đó là có thể đổi kiểu súng phát lửa mới rồi. Trải qua sự cố gắng của hai vị binh bộ lang trung kỳ Thừa Tùng và Trương Hạc Minh, sau khi binh bộ và công bộ kiểm tra và thử nghiệm xong, quyết định từng bước thay thế súng châm lửa bằng súng phát lửa, nhưng việc chế tạo súng phát lửa không dễ dàng như vậy. Theo trình tự luyện phôi thép tinh, nung chảy đồng, cắt nòng súng, mài thép, làm cửa phát lửa, đục cửa thoát lửa vân vân, phải cần 2 tháng. Đầu tiên chế tạo 50 khẩu để thí nghiệm cải tiến, súng phát lửa cần thời gian 1 năm để chính thức đi vào chiến đấu. Trương Nguyên rất hài lòng về điều này, đây là bước ảnh hưởng đầu tiên đối với trận chiến Tát Nhĩ Hử 2 năm sau, nhất định phải tránh để tiến quân 4 đường thì 3 đường bị toàn diệt thảm bại, chỉ có thay đổi cục diện cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, thì hắn mới có thể có được thời gian tiến hành những cải cách khác. Nếu không, tài chính của Đại Minh sẽ bị chiến sự Liêu Đông làm cho suy sụp, điều động thêm quân lương, dân kêu gào sôi sục, tới lúc đó mặc cho ai cũng không thể quay lại được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mục Kính Nham dặn dò con Mục Chân Chân vài lời, bái biệt Trương Nguyên, dục ngựa áp giải quân giới đi về phía Tây. Ánh mặt trời tháng 5 nóng cháy, ngoại ô phía Tây kinh thành Mục Chân Chân nghển cổ nhìn phụ thân Mục Kính Nham đi xa, đột nhiên hỏi Trương Nguyên. Thiếu gia, Đại Minh không cho phép phụ nữ ra chiến trường sao? Trương Nguyên nói, trong quân ngũ đương nhiên không cho phép phụ nữ, sao, Chân Chân còn muốn theo cha xuất chinh làm hoa mộc lan sao? Mục Chân Chân nói, tiểu nữ nghĩ sau này thiếu gia lãnh binh xuất chinh, tiểu nữ không thể đi theo vậy thì sao được? Trương Nguyên cười nói, đúng vậy nhỉ, không có Chân Chân chăm sóc, nửa bước ta cũng thấy khó đi. Mục Chân Chân e thẹn nói, thiếu gia, tiểu nữ không phải có ý đó. Trương Nguyên cười hỏi, vậy sao Chân Chân lại cho rằng một thư sinh như ta sau này có thể lãnh binh đánh trận được? Phụ thân tiểu nữ nói. Mục Chân Chân nói, phụ thân nói đều là quan văn lãnh binh, thiếu gia biết rõ chuyện biên giới, về sau nhất định có thể cầm binh. Trương Nguyên mỉm cười nói, nếu thực có ngày đó thì ta sẽ nghĩ cách để cho nàng đi theo ta. Đại Minh ta không phải còn có nữ tuyên phủ sử sao? Mục Chân Chân vội hỏi, là ai ạ? Trương Nguyên nói, Thạch Trụ Thổ Ti Mã phu nhân Tần Lương Ngọc đấy. Hoàng hôn ngày 13 tháng 5, Mục Chân Chân như thường ngày cùng Vũ Lăng, Uông Đại Trùy, Lai Phúc cùng nhau đến bên cầu Bắc sông Ngọc Hà đợi Trương Nguyên từ Hàn Lâm viện ra. Lúc này các quan viên từ các bộ nha môn trở về nhà không dứt, hoặc đón xe, hoặc đi kiệu, cũng không ít người đi bộ. Lại khoa đô cấp sự Trung Diêu Tông Văn cũng đón xe qua cầu Bắc sông Ngọc Hà, có chút chú ý đến Mục Chân Chân cao trắng đẹp thướt tha đứng ở đầu cầu. Tên người hầu đi theo xe vội nói với Diêu Tông Văn đang ngồi bên trong xe. Lão gia, tiểu nhân thấy cô gái làm ngựa của chúng ta sợ ở phố chợ đèn ngày ấy rồi, đứng ngay đầu cầu. Diêu Tông Văn từ cửa xe nhìn ra phía Mục Chân Chân ở đầu cầu, nói. Đã ở chỗ này đợi, vậy cũng là nữ tỳ của một vị quan viên, ngươi đi hỏi thăm một chút, xem là tỳ nữ nhà ai. Vừa sai tên phu xe dừng lại trên cầu. Người hầu kia đi nghe ngóng rất nhanh, trở về bẩm. Lão gia, đó là tỳ nữ của Trương Nguyên, thảo nào ngày ấy tiểu nhân nói lão gia nhà ta họ Diêu. Hai cha con cô ta quay đầu bỏ chạy, hóa ra là chột dạ. Trương Nguyên cùng Quách học sĩ từ trong đại môn của Hàn Lâm viện đi ra, đi bên cạnh còn có vài vị thị giảng, biên tu và ngũ kinh tiến sĩ. Từ khi lễ bộ thượng thư kiêm trưởng Hàn Lâm viện sự Lưu Sở Tiên đột nhiên ốm chết, Hàn Lâm viện liền do Quách Sướng thay quyền viện sự. Trương Nguyên đề nghị với Quách học sĩ mời lục bộ đường quan, tuần phủ các tỉnh đến truyền thụ cho thứ cát sĩ tình hình chính trị và dân sinh dân tình thực tế. Quách Sướng nói, hiện nay số quan ở kinh thành còn thiếu rất nhiều. Đường quan thường kiêm thêm một số chức vụ khác, công việc bề bộn, làm gì có thời gian rỗi mà tới giảng bài. Trương Nguyên nói, mỗi tháng chỉ sắp xếp 2 tiết học, mỗi tiết học chỉ nửa canh giờ, chút thời gian này làm sao không tranh thủ được. Quách Sướng là bậc trưởng lão trung hậu, nhưng lại là người không làm được chuyện gì, khi suy nghĩ giải quyết vấn đề chỉ hướng đến những chỗ khó, nói. Hàn Lâm viện làm sao mời được lục bộ đường quan và tuần phủ đến giảng bài được. Hàn Lâm viện 7 năm sau khi chính thức chuyển ra từ Văn Uyên các ở trong Ngọ Môn. Tách ra khỏi nội các, địa vị giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể coi là nơi nuôi dưỡng hy vọng tiến tu, đã đánh mất quyền cố vấn cho hoàng đế. Trương Nguyên nói, việc này đương nhiên phải trình báo với nội các trước, rồi Lục Khoa Công sẽ sắp xếp, thứ cát sĩ là trụ cột của nước nhà, học trò tin rằng vẫn có rất nhiều người bằng lòng đến giảng bài. Quách Sướng trầm ngâm một chút, nói. Vậy Trương Tu soạn nghĩ một bản tấu chương trình lên, ta sẽ ký tên đóng ấn, trình lên nội các, xem ý kiến của Thánh Thượng như thế nào. Trương Nguyên nói. Vâng, ngày mai học trò sẽ trình tấu chương lên cho Quách học sĩ. Nội các đời Minh xử lý các tấu chương của quan viên nha môn, sau đó giao cho ty lễ giám phê và đóng dấu đỏ. Lục Khoa cấp sự chung thay phiên nhau mỗi ngày tới Hoàng Cực, môn tiếp thu ý kiến phúc đáp của Hoàng đế về các bản tấu chương của nha môn trình lên, xét duyệt để không có sai lầm về sau, trong 5 ngày sẽ giao cho lại cho các nha môn thi hành. Đây là trình tự bình thường khi ra quyết sách chính trị đời Minh. Quyền lực của nội các ở chỗ đóng dấu đỏ bên trong và bên ngoài tấu chương, định ra ý kiến và phương hướng để xử lý cho Hoàng đế, cũng có quyền bác bỏ những tấu chương mà Hoàng đế phê đỏ, nhưng cấp sự chung lại là nơi tiến hành xét duyệt một lần cuối cùng đối với các tấu chương của nội các và của Hoàng đế đã phê đỏ rồi giao cho Lục Khoa công bố, chuyện lớn thì có bản tấu đáp lại, chuyện nhỏ thì cứ thế mà làm. Nếu cấp sự chung cho rằng, nội các phê chuẩn hoặc ý kiến phúc đáp xử lý của Hoàng đế có nhầm lẫn, có thể bác bỏ bản tấu, yêu cầu Hoàng đế phúc đáp lại một lần nữa. Điều này khiến cho cấp sự chung gần như có được quyền lực giống với nội các, quyền phủ quyết là quyền lực quan trọng nhất. Đương nhiên, cấp sự chung cũng không thể tùy ý sử dụng quyền phủ quyết này, phải đề xuất ý kiến cụ thể công bằng. Không được càn quấy, nếu không sẽ bị người ta phỉ nhổ. Nhưng bất luận cái gì đều có hai mặt của nó, rất nhiều quyết sách vừa có lợi vừa có hại, nếu cấp sự chung bắt lấy cái khiếm khuyết kia để triển khai, vậy thì chính sách chính trị của nội các khó có thể thi hành. Đây chính là lý do nội các phụ thần vẫn muốn kết giao với thất phẩm cấp sự chung. Đoàn người của Hàn Lâm Viện đi lên đầu cầu sông Ngọc Hà, thị giảng Chu Diên Nho đột nhiên chắp tay nói. Diêu đại nhân ở đây thưởng thức mặt trời lặn trên sông Ngọc Hà sao? Trương Nguyên vẫn nói chuyện với Quách học sĩ. Không chú ý đầu cầu, lúc này vừa thấy, lại khoa đô cấp sự chung Diêu Tông Văn đứng ở bên lan can cầu. Trước đây hắn từng gặp Diêu Tông Văn vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều, vì vừa là đồng hương đồng thời cũng kẻ thù. Diêu Tông Văn này chừng 50 tuổi, cũng là xuất thân từ thứ cát sĩ, dung mạo có chút giống với em họ Diêu Phục, xương gò má nhô lên, hai má gầy, cổ gầy cao, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải là người dễ đối phó. Diêu Tông Văn chắp chắp với Chu Diên Nho, gật đầu cười. Rồi nói với Quách Sướng nói, Quách học sĩ, hạ quan muốn cáo trạng. Khi nói xong lời này, ánh mắt cực kỳ nhanh liếc Trương Nguyên một cái, thầm nghĩ, tiểu tử Trương Nguyên, các từ lâm quan ở Hàn Lâm Viện đều ở đây, ta muốn làm bẽ mặt ngươi ở chỗ này, ngươi hoành hành ngang ngược, làm con ngựa của ta sợ, xe ngựa đụng vào người ta bị thương lại bỏ trốn mất dạng, không thể bỏ qua dễ dàng được, tuy rằng việc này không thể làm gì ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi mất mặt trước mặt các từ lâm quan ở đây, ta xem ngươi còn nuôi dưỡng hy vọng thế nào. Quách Sướng ngạc nhiên nói, Diêu đại nhân cáo trạng cái gì, Diêu đại nhân đang nói đùa sao? Trương Nguyên thấy Mục Chân Chân, Vũ Lăng đứng ở gần đó, đoán được Diêu Tông Văn, muốn mượn chuyện ngày ấy Mục Kính Nham làm ngựa của y sợ để làm khó dễ mình, trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt lại cười to, nói, Diêu đại nhân đương nhiên là nói giỡn rồi, nào nào, Diêu đại nhân, người là tiền bối cùng quê với tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nhiệt tình kéo cánh tay Diêu Tông Văn, không nói lời gì. Kéo qua một bên, cách xa Quách Sướng và đám người kia một chút. Diêu Tông Văn muốn dãy dụa, nhưng Trương Nguyên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, y dãy dụa nhưng không thoát, tức giận nói. Ai nói giỡn với ngươi, buông ra. Trương Nguyên tươi cười nhìn đám người Quách Sướng, Chu Diên Nho ở đầu cầu, thấp giọng nói với Diêu Tông Văn. Diêu đại nhân, chúng ta nói chuyện một chút, đều là chết đảng, vẫn nên hòa hợp êm thấm, chớ để người ngoài nhìn vào lại chê cười. Diêu Tông Văn nghe giọng điệu Trương Nguyên dường như có ý chịu thua, cười lạnh nói. Ai là chiết đảng với ngươi, chiết đảng nào, trong triều này ngoại trừ Đông Lâm đảng, làm gì còn đảng nào khác? Khi nói xong lời này giọng cũng hạ thấp xuống, triều thần kết đảng với nhau là điều kiêng kỵ, mặc dù lòng dạ mọi người đều biết rõ, nhưng ngoài mặt lại không chịu nói rõ. Nói người nào kết đảng vậy chắc chắn là muốn vu tội cho người đấy rồi, phải lên tiếng phủ nhận chứ. Trương Nguyên buông cánh tay Diêu Tông Văn ra, mỉm cười chắp tay nói. Diêu đại nhân dạy rất đúng, tại hạ trẻ người non dạ, lỡ lời rồi, kính xin Diêu đại nhân dạy bảo nhiều hơn. Diêu Tông Văn quay người liếc trong mắt, nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên, thầm nghĩ, tiểu tử này rất kiêu ngạo, giờ yếu thế như vậy, lời nói hoa mỹ xảo quyệt, chắc chắn có quỷ kế, ta sao có thể sợ quỷ kế của ngươi chứ? Lớn tiếng nói, gia nô của nhà ngươi ở nơi phố xá sầm uất đả thương người rồi chạy mất, ngươi lại mặc kệ sao? Trương Nguyên vẫn cười, nói, tại hạ cùng với em họ Diêu Phục của Diêu Đại Nhân tuy có chút đụng chạm, nhưng vẫn rất tôn kính Diêu Đại Nhân, Diêu Đại Nhân là thủ lĩnh đạo quan, vì nước, vì dân. Dám thẳng thắn can gián, không giống với lệnh đệ Diêu Phục ở quê nhà, nhưng Diêu đại nhân vu cho gia nô nhà tại hạ hành hung là không đúng. Năm kia em họ Diêu Phục của Diêu Tông Văn ở quê vì ức hiếp người, mà mướn người đả thương người khác, Tuyên phủ bị phán xung quân. Lúc ấy còn có ngự sử mượn việc này để buộc tội Diêu Tông Văn. Diêu Tông Văn dâng sớ giải thích cho mình nói đã rời quê hương nhiều năm, đã lâu không gặp gỡ đồng tộc huynh đệ, người trong tộc vi phạm pháp lệnh không liên quan gì đến đạo lý của y. Lúc ấy Phương Tòng chết đã làm thứ phụ, che chở cho Diêu Tông Văn. Diêu Tông Văn không chịu bất kỳ hình phạt nào, nhưng việc của Diêu Phục vẫn ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới Diêu Tông Văn, khiến y có một khoảng thời gian rất dài không dám tùy ý buộc tội người khác. Hiện giờ y đã trì hoãn quá mức, nghe Trương Nguyên nhắc tới Diêu Phục, giận tím mặt. Chớ có nói lời hoa mỹ nịnh bợ, chuyện người trong tộc ta phạm pháp cũng đã bị nghiêm trị, nhưng gia nô của ngươi hành hung thì nói thế nào? Trương Nguyên thở dài nói với Quách Sướng và đám người. Quách học sĩ, các vị đi trước một bước, học trò còn muốn nói chuyện với Diêu tiền bối. Quách Sướng và mấy người đương nhiên biết Diêu Tông Văn và Trương Nguyên có đụng chạm, không muốn gây phiền toái, chắp chắp tay rồi đều lên xe, lên kiệu đi rồi, đầu cầu chỉ còn lại mấy gia nô, Mục Chân Chân, Uông Đại Trùy còn có hai tên người hầu của Diêu Tông Văn cách mấy trượng nhìn chủ nhân đang nói chuyện. Đây là quy tắc, các lão gia ở nói chuyện với nhau, tôi tớ sao có thể ở quá gần. Diêu Tông Văn cười lạnh nói. Ngươi tưởng rằng bọn họ đi rồi thì ta không có biện pháp đối phó với ngươi sao? Tên sinh đồ và người phụ nữ bị gia nô nhà ngươi đụng thương đều là nhân chứng. Tội gia nô nhà ngươi đi đứng không hợp pháp là không thể trốn khỏi. Khóe miệng của Trương Nguyên cười, chậm rãi đi đến bên bờ sông, cũng không quay đầu lại mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đụng người bị thương là xe ngựa của Diêu đại nhân chứ? Diêu Tông Văn tức giận nói. Là ác nô của nhà ngươi cố ý đả thương ngựa của ta, nên nó mới hoảng sợ mà làm bị thương người ta. Trương Nguyên nhìn ánh nắng chiều từ bên kia Thừa Thiên Môn buông xuống, sông Ngọc Hà lóe lên ánh sáng vàng rồi thoáng chốc lại biến mất, nói. Tóm lại là ngựa của đại nhân đụng thương người, việc này lão Diêu là người rõ ràng nhất, đừng hao phí tinh lực, nghĩ độc kế khác để hãm hại ta đi. Diêu Tông Văn tức giận vô cùng, Trương Nguyên gọi y là lão Diêu, thế là xem y như nô bộc tôi tớ rồi, tức giận nói. Ngươi dám làm ô nhục mệnh quan triều đình. Trương Nguyên xoay người, châm chọc nhìn Diêu Tông Văn, lại nhìn nước dưới sông Ngọc Hà, nói. Vậy cũng là ô nhục ư, cứ coi như là ta làm ô nhục ngươi đi rồi ngươi muốn thế nào? Tố cáo ta à? Diêu Tông Văn nhìn chằm chằm Trương Nguyên, lời nói đầy hàm ý. Ta biết rồi, trừ phi ngươi không có nửa chút lỗi lầm giống như thánh nhân, nhưng ngươi hiển nhiên không phải thánh nhân. Ngươi háo sắc, có tài, nếu không cũng sẽ không nạp Tần Hoài danh kỹ làm thiếp, sẽ không đầu tư vào thư cục, kính phường và cửa hàng vải. Ngươi quy tụ mọi người trong Hàn xã bàn chuyện chính trị, tập hợp mọi người gây rối, ngươi có thể cho người ta nhiều chỗ chỉ trích không đếm xuể. Trương Nguyên rất phẫn nộ, con đường cứu quốc vốn đã rất gian nan, lại có đồ chó dữ này sủa chặn đường, ngày mai hắn phải dâng tấu mời lục bộ đường quan, tuần phủ các tỉnh giảng bài cho thứ cát sĩ, Diêu Tông Văn thân là lại khoa đô cấp sự trung sẽ tìm lời lẽ để bác bỏ tấu thư của hắn, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được ư, thật là làm cho người ta tức giận mà. Trương Nguyên ánh mắt híp lại, gật đầu nói. Ngươi biết rất rõ chuyện của ta nhỉ, nhưng ta phải nói với ngươi một câu, chuyện ta làm không phải chuyện mà loại con kiến như ngươi có thể hiểu được. Diêu Tông Văn lại không tức giận như trước, cười lạnh nói. Ta là chim yến, ngươi là thiên nga, chim yến làm sao biết được chí lớn của thiên nga phải không? Chim yến làm sao biết được chí lớn của thiên nga, là lời nói của Trần Thắng đời Tần, dụng tâm của Diêu Tông Văn cực kỳ ác độc. Bồ Tát từ bi, kim cương trừng mắt. Trương Nguyên trong lòng trở nên tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diêu Tông Văn lại không bị ảnh hưởng, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Nguyên chằm chằm, nghĩ thầm, rằng làm thế nào để viết một tấu chương từ ngữ khắc nghiệt để buộc tội Trương Nguyên. Nhưng mấy tôi tớ ở đầu cầu đang chú ý cuộc tranh chấp của Trương Nguyên và Diêu Tông Văn, đều không khỏi quay đầu về hướng đông nhìn về phố Trường An, đoán xem bên kia xảy ra biến cố gì. Trương Nguyên đã bắt lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi, quay mình tới trước mặt Diêu Tông Văn. Kéo cánh tay Diêu Tông Văn một cái, đồng thời vội vàng lùi lại, vừa hét lớn. Diêu đại nhân, người làm cái gì vậy? Sao người lại dùng sức đẩy ta như vậy? Diêu Tông Văn kinh ngạc, y tuổi già sức yếu, làm sao so được với sức khỏe của Trương Nguyên, bị kéo đến nỗi lảo đảo, không có Trương Nguyên chống đỡ, y đã ngã quỵ rồi. Lúc này y vẫn không rõ Trương Nguyên muốn làm gì, tức giận kêu lên. Ngươi, ngươi, buông ta ra. Trương Nguyên kêu lên. Ngươi buông ra trước đi. Những người khác xem, bởi vì có lời nói của Trương Nguyên làm chủ trước, trong lúc khẩn cấp khó phân biệt, còn thực sự nghĩ rằng Diêu Tông Văn xô Trương Nguyên, Mục Chân Chân mặc váy dài, chạy như bay tới, kêu lên. Dừng tay. Bùm một tiếng, Diêu Tông Văn ngã xuống sông, Trương Nguyên thì ngã trên đất, Mục Chân Chân chạy lên trước nâng Trương Nguyên dậy, liên mồm hỏi. Thiếu gia có sao không? Thần sắc hoảng loạn, cô không đoán được Diêu Tông Văn lại động thủ, lão quan gia cũng thô lỗ như vậy. Hai tên người hầu của Diêu Tông Văn quá sợ hãi. Kêu to chạy tới. Lão gia, lão gia. tiếng xe lộc cộc, phía tây phố Trường An có xe ngựa đi tới, chắc cũng là quan viên hồi phủ. Trương Nguyên cầm tay Mục Chân Chân, nháy mắt với cô một cái, kêu một tiếng. Cứu người quan trọng hơn. Quay người nhảy xuống sông Ngọc Hà anh dũng cứu người. Sông Ngọc Hà này là sông nhân tạo, sâu ước chừng 5 thước, mặc dù Diêu Tông Văn sinh trưởng ở vùng sông nước Thiệu Hưng, nhưng lại không biết bơi, tự nhiên rơi xuống nước, lập tức bối rối, khua khoáng lung tung, khi hô cứu mạng lại bị uống mấy ngụm nước, sau khi Trương Nguyên nhảy xuống sông nắm lấy y lại cho y uống thêm mấy ngụm nữa, lúc này mới giữ lấy hông của Diêu Tông Văn bơi lên bờ. Hai tên người hầu Diêu thị ở trên bờ kia vội vàng kéo Diêu lão ra lên, Trương Nguyên cũng nắm lấy tay Mục Chân Chân lên bờ, lại nghe một người bỗng nhiên nói: "Giới tử, sao ngươi lại rơi xuống nước?" Trương Nguyên quay đầu nhìn lên, là anh vợ Thương Chu Tộ, còn có Đô Sát Viện Đường Quan Hữu Đô Ngự Sử Trương Vấn Đạt, vội vàng chào, nói: "Đệ tử Hàn Lâm Viện đang định về nhà, vị Diêu đại nhân này lại chặn đứng đệ lại nói mấy ngày trước gia nhân của đệ làm, cho ngựa kéo xe của hắn hoảng sợ, đệ không hiểu gì cả." Diêu đại nhân càng nói càng tức giận, nói Diêu Phục em họ ông ấy bị xung quân tuyên phủ chính là do đệ hãm hại, hùng hổ xô đệ, vô ý trượt chân rơi xuống nước, đệ cứu y lên, ở đầu cầu có nhiều người như vậy đều làm chứng. Hai vị này là người hầu của Diêu đại nhân, bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Trương Vấn Đạt lắc đầu liên tục. Vậy còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Thương Chu Tộ nói. Cứu được người lên là tốt rồi, khẩn trương mời người ở Thái Y Viện đến chữa cho Diêu cấp sự. Giới tử, đệ không sao chứ? Trương Nguyên nói. Đệ không sao. Hai tên người hầu đỡ lấy Diêu Tông Văn, hai chân y run rẩy không thể đứng thẳng được, ặc ặc phun nước ra, bên tai nghe được Trương Nguyên và Trương Vấn Đạt nói chuyện, khổ một nỗi lại không cãi lại được, tức giận đến mắt trợn trắng, thở hồng hộc. Lúc này lại có Thái Thường Tự, quan viên của Thông Chính Ti tụ tập lại đây, đều hỏi, nghe nói là Diêu Tông Văn và Tân Khoa Trạng Nguyên Trương Nguyên có xung đột, mấy quan viên ở kinh thành đều biết rằng Diêu Tông Văn và Trương Nguyên là thủ cũ, giờ lại gây ra chuyện tổn hại đến thể diện của quan viên thế này, Trương Nguyên tuổi còn trẻ đã biết kiềm chế, không để ý thù cũ, dũng cảm xuống nước cứu Diêu Tông Văn, có thể nói là lấy ơn báo oán, đáng quý. Diêu Tông Văn hít một hơi, khàn giọng nói với Trương Vấn Đạt. Trương Bộ Đường, là tiểu tử Trương Nguyên đẩy ta xuống nước đấy, chư vị đại nhân chớ nghe hắn ngậm máu phun người. Trương Nguyên mặc bộ y phục của lục phẩm quan văn, đứng ở một bên bình tĩnh, cũng không cãi cọ với Diêu Tông Văn, kệ cho Diêu Tông Văn nói, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Diêu Tông Văn thở không ra hơi nói. Trương Bộ Đường, chư vị đại nhân, Trương Nguyên ô nhục phỉ báng ta, còn đẩy ta xuống sông muốn hại chết ta, tội ác tày trời, khụ khụ khụ. Lại phun ra một ngụm nước, Trương Vấn Đạt cao mày nói. Diêu cấp sự, hay là nghỉ ngơi trước đi, chớ nói nhiều nữa. Diêu Tông Văn vội la lên. Đúng là Trương Nguyên đẩy ta xuống sông, đầu cầu có bao nhiêu người chứng kiến. Vũ Lăng tức giận nói. Rõ ràng là ngươi muốn đẩy thiếu gia nhà ta xuống sông, hại người lại thành hại mình. Thiếu gia nhà ta đã cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, còn trả đũa lại. Trương Nguyên ngăn không cho Vũ Lăng nói tiếp, nói với Trương Vấn Đạt. Bộ Đường đại nhân có thể hỏi hai tên người hầu của Diêu đại nhân, xem bọn họ nói thế nào. Hai tên người hầu một bên trái một bên phải đang đỡ lấy Diêu Tông Văn, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nói. Tiểu nhân không nhìn rõ. Diêu Tông Văn giận dữ, bóp cổ hai người làm, kêu lên. Ngu xuẩn, làm sao mà không nhìn rõ, rõ ràng là Trương Nguyên đẩy ta xuống sông. Trương Vấn Đạt nhìn bộ dạng hổn hển của Diêu Tông Văn, hừ một tiếng, lại nói với Trương Nguyên vẻ mặt đang ôn hòa. Trương Tu soạn nhanh về thay quần áo đi, tuy rằng giờ trời nóng nhưng cũng phải đề phòng bệnh cảm. Trương Nguyên thi lễ với Trương Vấn Đạt và các quan viên bao quanh, rồi nói với Diêu Tông Văn. Diêu đại nhân, lệnh đệ Diêu phục xung quân là do tuyên phủ là gieo gió gặt bão, sao có thể trách ta được? Diêu đại nhân nghỉ ngơi đi, chớ lại để thù cũ mông muội tim phổi, gây ra những hành động thế này nữa. Dứt lời, cùng anh vợ Thương Chu Tộ lên xe ngựa về Đông Tứ Bài Lâu. Mùi thơm dịu xen lẫn đắng chát của hỗn hợp lá ngải, cây sương bồ, hoa lựu thơm ngát theo hơi nước bốc lên, thấm vào chóp mũi, có một cảm giác lâng lâng. Trương Nguyên lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu nói với Mục Chân Chân phía sau. Trời nóng như hôm nay, ngâm nước tắm khiến ta đổ mồ hôi đầy đầu, dù có ẩm ướt, mùi khó chịu cũng tiêu tan hết. Nói xong liền đứng dậy, nước trong thùng tắm lập tức liền hạ xuống. Một đôi guốc gỗ được đặt sẵn ở bên thùng, Trương Nguyên bước ra từ thùng tắm, mang đôi guốc gỗ, đón lấy chiếc khăn vải từ tay Mục Chân Chân đưa lên lau người, ngước mắt nhìn Mục Chân Chân đang gần trong gang tấc. Mục Chân Chân cũng dùng một tấm khăn giúp hắn lau người, khóe miệng khẽ mỉm cười, liền hỏi: "Chân Chân, ngươi cười cái gì?" Mục Chân Chân vội vàng lắc đầu nói: "Nô tỳ đâu có cười." Thấy có vài miếng lá ngải và hoa lựu dính vào trên ngực và bụng Trương Nguyên, liền giơ tay nhặt đi, mắt đảo qua giữa háng Trương Nguyên thầm nghĩ: cứ ở trong nước sẽ trở nên như vậy sao? Lần nào cũng thế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên cười nói. Ánh mắt ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Mục Chân Chân thoáng chốc đỏ bừng mặt, nửa xấu hổ nửa sẵng giọng. Nô tỳ nhìn đi đâu chứ, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, có gì là lạ. Mục Chân Chân hầu hạ Trương Nguyên đã được 3 năm. Trương Nguyên là người hiền cho nên Mục Chân Chân có lúc cũng đùa cợt thiếu gia. Ngoài cửa phòng tắm truyền tới giọng của người vú già. Cậu chủ, có vài vị khách tới chơi. Trương Nguyên đáp. Được, ta lập tức tới ngay, mời khách chờ một lát. Mục Chân Chân liền khẩn trương giúp Trương Nguyên lau khô tóc, búi gọn gàng, đội mũ trung tĩnh, mặc áo trung tĩnh. Đây là mũ áo của quan thất phẩm trở lên ở kinh thành, được quy định từ thời Gia Tĩnh. Mũ trung tĩnh là mũ cánh chuồn, tứ phẩm trở lên có kim tuyến ép viền, tứ phẩm trở xuống dùng đường kẻ màu xám nhạt, áo đều là màu xanh đậm. Tam phẩm trở lên dùng hoa văn hình mây, dưới tam phẩm để nền trơn, áo lót màu xanh ngọc, nhìn vừa khí thế vừa nhẹ nhàng. Trương Nguyên ngồi trên ghế đi tất đi giày, vừa nói. Chuyện ở đầu cầu sông Ngọc cũng đã lan ra rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Mục Chân Chân nhìn thiếu gia trán vẫn đổ mồ hôi, liền lấy quạt cói sơn tây đưa thiếu gia, miệng khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Thiếu gia vốn là người quân tử, luôn bị người khác hãm hại, nhưng bây giờ lại cũng biết hãm hại người khác, tốt quá đi. Tên đường huynh của Diêu Phục kia thật đáng giận, lại mượn chuyện cha mình không cẩn thận làm ngựa của gã giật mình để làm khó thiếu gia, dìm cho gã mấy ngụm nước vẫn còn là nhẹ, thiếu gia bây giờ đã là ân nhân cứu mạng của đường huynh Diêu Phục rồi. Trương Nguyên đi tất giày xong xuôi liền đứng lên, thấy dáng Mục Chân Chân, mỉm cười liền giơ tay nhéo gò má trắng nõn của Mục Chân Chân nói. Không được cười, nghiêm túc chút đi. Đưa tay nhận quạt cói rồi cười đi ra ngoài. Ngoài tiền sảnh treo 2 chiếc đèn lồng sáng rực, Thương Chu Tộ cùng cha con Kỳ Thừa Tùng và Kỳ Bưu Gia, chú cháu Trương Liên Phương và Trương Đại, còn có đám người Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, Nghê Nguyên Lộ, Hoàng Tôn Tố đang uống trà tại đại sảnh. Nhìn thấy Trương Nguyên đi ra, Văn Chấn Mạnh và mọi người đồng loạt đứng lên, ân cần hỏi về chuyện xảy ra lúc hoàng hôn ở cầu Bắc Sông Ngọc. Trương Nguyên có vẻ rất bất đắc dĩ nói. Đa tạ chư vị quan tâm. Đầu tiên ta cũng không biết Diêu cấp sự, vì sao Hùng Hổ Vận hỏi ta phóng túng cho tôi tớ hành hung, vừa rồi mới hỏi nô tỳ Mục Chân Chân của ta. Hóa ra là ngày đầu tháng Mục Chân Chân cùng cha ra chợ đèn mua sắm, vô ý khiến cho con ngựa kéo xe của Diêu cấp sự sợ hãi một chút, xe ngựa kia đụng ngã 2 người, chắc là có một vài vết thương nhẹ, nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường. 2 người kia sợ uy quan của Diêu cấp sự không dám dây dưa, lại đòi nô tỳ của ta 20 lượng bạc, nô tỳ tùy thân của ta nào có nhiều bạc như vậy, sợ tới mức lôi cả cha bỏ chạy. Sự việc là như vậy, không ngờ tới nhiều ngày sau, khi đi trên cầu Diêu cấp sự nhận ra Mục Chân Chân, liền mượn việc này đến vặn hỏi ta, nói muốn tố cáo ta quản lý kẻ giới không nghiêm, phóng túng tôi tớ hành hung. Mục Chân Chân có dòng máu người Bạch Hung Nô, tóc vàng, dáng cao, da trắng, mắt xanh màu ngọc bích, quả thực tương đối dễ nhận ra. Những người Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng đều lắc đầu nói. Diêu Tống Văn đúng là chuyện bé xé ra to, rõ ràng là cố ý làm khó dễ người khác. Trương Đại cười lạnh nói. Diêu cấp sự đây là ra tay vì dân đây, một tội danh hành động ngang ngược thật hay. Em họ Y Diêu Phục bao vụ kiện ở Sơn Âm, bức tử quả phụ, chiếm ruộng của dân, ung dung giết người, Y đều không nói nửa câu, chỉ nói không liên quan đến Y, nhưng trên đường gặp một chút tranh chấp nhỏ thì lòng lại đầy căm phẫn. Trong khi nói chuyện lại có khách tới thăm. Là Dương Liên và Hồng Thừa Trù, nói đến chuyện đầu cầu sông Ngọc, Trương Nguyên lại nói. Ta cũng là trẻ tuổi nóng nảy, liền cãi cọ với Diêu cấp sự, không thể không nhắc đến việc của Diêu Phục. Thế là Diêu cấp sự liền nổi trận lôi đình sông đến xô đẩy ta, ngay tại bờ sông Ngọc liền xảy ra biến cố. Ta cứu y lên, ngược lại y liền vu cáo ta đẩy y xuống nước, chuyện này thật sự làm cho ta khó lòng giải thích. Dương Liên lớn tiếng nói. Chuyện có gì khó giải thích, Diêu Tống Văn bị người nói rõ chỗ yếu. Thẹn quá hóa giận, sự tình vừa xem ngọn ngành là hiểu ngay, ngày mai ta sẽ viết tấu chương buộc tội Diêu Tống Văn. Trương Nguyên nói khéo léo. Dương lão sư là sư huynh cùng phòng thi hương với ta, lúc này đứng ra buộc tội Diêu cấp sự, chỉ sợ có người chê trách. Dương Liên nói. Đúng sai đều tự có phân xử công bằng, chẳng lẽ bởi vì khi thi hương ngươi là người ta tiến cử lên, mà ta phải tránh hiểm nghi mà thờ ơ đứng nhìn hay sao? Như thế quan ngôn, gián nghị. Bổ khuyết, thập di, thượng bậc chủ đức, sao có thể kiêng dè nhiều như vậy? Việc ở đầu cầu sông Ngọc khiến Dương Liên cực kỳ phấn chấn. Diêu Tống Văn là nhân vật đầu não của chết đảng, trong việc buộc tội Lý Tam Tài gian tham kết đảng phái có tác động rất lớn, không tiếc sức công kích Đông Lâm đảng, không ngờ lần này lại thất thố trước hậu bối Trương Nguyên trẻ tuổi này. Nói vậy cũng là Trương Nguyên cố tình dùng lời nói để chọc giận Diêu Tống Văn, đến nỗi cảm xúc Diêu Tống Văn bùng nổ, lại té xuống sông, một việc thật tệ hại, Trương Nguyên cứu y lên. Y lại vu cáo ngược Trương Nguyên trước mặt các quan ở Đô Sát Viện, Thái Thường Tự, Thông Chính Ti. Đây không phải là 2 quân đối địch sơ hở dính tên sao, thật là một cơ hội tấn công tuyệt vời đây. Trương Nguyên nói. Diêu Cấp Sự còn nói, trừ phi ta như thánh, không làm sai điều gì, nếu không y sẽ tố cáo ta, còn nói ta tổ chức thảo luận chính sự, tụ họp nhiều người, đều là chuyện y có thể buộc tội. Những người cùng làm ở Hàn xã là Văn Chấn Mạnh, Hồng Thừa Trù, Hoàng Tôn Tố, Nghe Nguyên Lộ đều rất giận, Văn Chấn Mạnh nói. Y tuy là đô cấp sự chung, nhưng vẫn chưa tới lúc một tay che hết trời. Bản thân bất chính, lại dùng mọi cách chỉ trích người khác, thật nực cười. Kỳ Thừa Tùng mở miệng nói, cấp sự chung cũng không phải chỉ có mình y, đô cấp sự chung có 6 người, mỗi khoa còn có 2 người tả hữu cấp sự chung, còn lại là mấy chục người cấp sự chung, quan khoa ngoại trừ ngôn quan còn có ngự sử, đâu thể cho y muốn làm gì thì làm. Đảng phái Vãn Minh đều không phải là phân biệt rõ ràng, một đảng phái thường chỉ có 3 đến 5 người trung tâm. Sau đó chính là một số thế lực bên ngoài tụ ở chung quanh bọn họ. Những thế lực bên ngoài đó lập trường cũng không dứt khoát, thường hay dao động, hoặc là gió chiều nào che chiều đó, gây hiệu quả số đông. Kỳ Thừa Tùng, Thương Chu Tộ ban đầu tuy không phải là nhân vật trung tâm của chết đảng, cũng xem như người ngoài, nhưng hiện tại lại hoàn toàn đứng về phía Trương Nguyên. Canh một sắp tới không thể kéo dài, mấy người Kỳ Thừa Tùng, Trương Liên Phương, Dương Liên, Văn Chấn Mạnh sau khi an ủi Trương Nguyên, khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng tiệc của Thương Chu Tộ. Từng người đều vội vã về nhà trước giờ giới nghiêm ban đêm. Ở nội thành chính là phiền toái như vậy, mà ngoại thành bình thường không bị hạn chế đi lại ban đêm. Có rất nhiều quan viên cư trú ở ngoại thành, nơi pháo hoa ngõ rượu, mua xuân mua say phần lớn cũng đều ở ngoại thành, thuận lợi cho việc buôn bán ban đêm. Sau khi khách khứa đi khỏi, Trương Nguyên đi dùng bữa tối, một mình đi dạo giữa hai chậu hoa sen giữa tứ hợp viện, những đóa sen thanh khiết, hương thầm tỏa ngát, trong ánh đèn chiếu rọi từ đông tây sương phòng, tựa như bức tranh mực Hà Đồ của Vương Vi. Cảnh Lan đứng trên bậc thang, Cảnh Huy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nói nhỏ. Thưa Dượng. Ừ, có chuyện gì? Trương Nguyên dừng bước, xoay người nhìn Cảnh Huy đang đứng bên chậu hoa sen. Đôi mắt cô bé đen láy, sáng long lanh, tắm xong mặc áo vải mộc mạc, để tóc trái đào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo được tôn lên bởi mái tóc đen, nhìn rất đáng yêu. Cảnh Huy hỏi. Con muốn hỏi Dượng có thích kinh thành hay không? Cô bé ra dáng rất nghiêm túc. Trương Nguyên trầm ngâm một chút rồi đáp. Ta không thích lắm. Ta thích quê nhà Thiệu Hưng của chúng ta hơn. Sơn Âm và Hội Kê, sông phủ bên này là Sơn Âm, đối diện là Hội Kê. Là nhà của Cảnh Huy, như thế thật tốt. Đúng thế. Cảnh Huy lập tức trở nên vui vẻ, gật đầu như gà con mổ thóc nói. Con cùng tỷ tỷ đều không thích kinh thành, rất muốn về quê. Trước kia thời gian này con cùng tỷ tỷ, con cả cô ở ngay núi Bạch Mã dạo chơi ngày hè rồi, còn có thể đi thuyền, có rất nhiều nơi để chơi đùa. Cô còn dạy chúng con đọc thơ, đánh đàn. Cảnh Lan đang đứng trên bậc thang nói. Mấy tháng nữa cô cũng sẽ đến kinh thành. Cảnh Huy thở dài một tiếng nói. Cô cũng đến kinh thành, vậy chúng ta không trở về được nữa rồi. Trương Nguyên hai tay chống đầu gối khom người nhìn Cảnh Huy hỏi. Tại sao hôm nay tâm trạng Tiểu Huy lại không tốt thế? Cảnh Huy nói. Chính là con thấy kinh thành không tốt như Hội Kê. Trương công tử ca ca vừa đến kinh thành đã bị người hãm hại, thiếu chút nữa thì rớt, còn hôm nay lại xảy ra việc này. Ai biết ngày mai sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa? Cho nên đây không phải là một nơi tốt. Thấy Trương Nguyên đang cười liền hỏi. Dượng à, người thấy cực khổ để thi đến Trạng Nguyên, ra làm quan là vì cái gì? Trương Nguyên nói. Làm như vậy là để có một ngày có thể trở về Sơn Âm, sống cuộc sống ơ ẩn an nhàn hưởng thanh phúc. Cảnh Huy mở to hai mắt nói. Trương công tử ca ca trước kia chẳng phải là ở Sơn Âm hưởng thanh phúc đó sao? Dạo chơi hoa viên, cùng cô chúng con đi thuyền, đến miếu Hải Long Vương xem lễ tạ thần linh, vui vẻ biết bao. Tại sao lại cực khổ đi thi Trạng Nguyên lại ôm chức vị trở về? Cô bé rất băn khoăn. Trương Nguyên mỉm cười, nhớ tới một bài viết ngắn trước kia từng xem. Có một du khách đến bên bờ biển, nhìn thấy một người đánh cá ngủ gật dưới ánh nắng ấm áp, liền hỏi người đánh cá tại sao không ra biển đánh cá. Người đánh cá nói hôm qua đã đánh cá đủ dùng cho mấy ngày, du khách liền suy nghĩ một tương lai tốt đẹp cho người đánh cá, liền nói với người đánh cá, nếu như mỗi ngày đều đi đánh cá, 3 năm sau liền có thể tích góp tiền bán cá để đổi một chiếc thuyền lớn. Sau đó lại đổi thuyền lớn hơn, vài chục năm sau liền có thể có được một đội tàu. Người đánh cá hỏi có được đội tàu thì thế nào? Người du khách nói, khi đó ngươi có thể không cần làm gì cũng có thể thoải mái nằm tắm nắng. Người đánh cá nói, tôi lúc này chẳng phải đang phơi nắng rất thoải mái sao, hà cớ gì đợi đến vài chục năm sau. Trương Nguyên kể câu chuyện đó cho Cảnh Lan và Cảnh Huy. Cảnh Lan mím môi cười, Cảnh Huy thì cười khanh khách nói. Đúng vậy, Dượng à, tại sao phải đi đường vòng xa như vậy? Trương Nguyên lại cười nói. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường mà, đi xa bên ngoài mới biết là quê hương mình vẫn hơn. Cảnh Huy gật đầu, cảm thấy rất có lý, nói rất nghiêm túc. Vậy khi nào Dượng mệt mỏi, muốn đi về, hãy cho con đi theo, con ở đây cũng đã mệt mỏi rồi. Cảnh Lan nói. Mệt mỏi cái gì, Kinh thành còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà chúng ta chưa đi, Tiểu Huy lâu rồi không ra ngoài nên rất muốn đi chơi mà thôi. Trương Nguyên cười nói, thì ra là thế, không cần sốt ruột, đợi cô các con đến đây, ta sẽ để cô đưa các con ra ngoài chơi. Dinh thự Diêu Tống Văn ở gần Dược Vương Miếu ở ngoài Sùng Văn Môn, nơi này cách phủ đệ của người bị kết án phạt treo cổ là Chu Ứng Thu không xa. Khi Kỳ Thừa Tùng, Trương Liên Phương và mấy người ở Hàn xã tới thăm Trương Nguyên, cũng là lúc có 4 vị khách tới phủ Diêu Tống Văn. Họ lần lượt là Đô Sát Viện Thiểm Tây Đạo Ngự Sử Lưu Đình Nguyên, Hình Bộ Lang Trung Hồ Sĩ Tương, hai người này là nhân vật quan trọng của Chiết Đảng. Vị khách thứ 3 tới thăm là Lễ Khoa Đô Cấp Sự Trung Chu Vĩnh Xuân. Chu Vĩnh Xuân và Kỳ Thi Giáo đều là thủ lĩnh của Tề Đảng, còn có một vị là Vũ Lâm Vệ Thiên Hộ Trịnh Dưỡng Tính. Sau khi Diêu Tống Văn tới Thái Y Viện khám và chữa sơ qua liền được đưa về dinh thự ở ngoại thành. Lúc này y đang nửa nằm nửa ngồi trên giường trúc, bên cạnh giường là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một chén toan tảo, là phương thuốc an thần do y quan mang đến. Lưu Đình Nguyên, Hồ Sĩ Tương, Chu Vĩnh Xuân vẫn mặc thường phục khi ở công đường trông coi sự án, Trịnh Dưỡng Tính thì lại mặc quan phục hùng bì của võ quan ngũ phẩm. 4 người ngồi cạnh giường trúc, nhìn Diêu Tống Văn uống súp toan tảo, Diêu Tống Văn vẫn rất quý trọng thân thể, uống lúc thuốc vẫn còn nóng, sớm hết bệnh, mới có sức đối phó với tiểu tử Trương Nguyên kia. Thuốc nóng bỏng miệng, Diêu Tống Văn uống từng ngụm nhỏ, 3 người Lưu Đình Nguyên rất nhẫn nại, tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng vẫn yên lặng chờ đợi. Nhưng Trịnh Dưỡng Tính không kiên nhẫn được nữa, mở miệng nói. Diêu cấp sự, người luôn suy nghĩ thâm trầm, hôm nay tại sao lại bị Trương Nguyên công kích, làm ra chuyện mất thể diện kia. Diêu Tống Văn không nói lời nào tiếp tục uống thuốc, uống đến đỏ bừng cả mặt, đổ mồ hôi đầy đầu mới buông bát, dùng khăn tay lau mồ hôi, nói chậm rãi. Chư vị cũng cho là Diêu Tống Văn ta ngu xuẩn để Trương Nguyên xô đẩy ẩu đả trước mặt mọi người sao? Lưu Đình Nguyên nhỏ giọng nói. Diêu Huynh, sự tình rốt cuộc như thế nào? Huynh nói ra đi, ta không tin Diêu Huynh lại không khôn ngoan như vậy. Diêu Tống Văn nói. Ta và Trương Nguyên thực sự sớm đã có xích mích, nô tỳ của Trương Nguyên hành động ngang ngược, ta tiến lên chỉ trích hắn đôi câu, hắn liền nói ra chuyện năm đó của đệ ta để bêu xấu ta. Những điều này đều là trong dự liệu của ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới hắn cuối cùng lại đẩy ta xuống sông, rồi lại cứu ta lên, giả làm ân nhân cứu mạng của ta, để mấy người Trương Vấn Đạt tin là thật. Nói tới đây thanh âm Diêu Tống Văn có chút run rẩy, có thù hận thấu xương, cũng có mang mối kiêng dè sâu sắc, trầm giọng nói. Tên này chẳng những gian xảo, mà còn coi khinh luật pháp và lễ giáo, lại dùng kiểu thủ đoạn đường phố này để hãm hại ta. Kẻ này không triệt hạ, nhất định sẽ là đại tặc của đất nước. 4 người Lưu Đình Nguyên ngơ ngác nhìn nhau. Trịnh Dưỡng Tính nói. Diêu cấp sự, mấy người bọn này đương nhiên là tin ông, chỉ sợ hoàng thượng và dân chúng đại đa số lại không tin ông phải nghĩ cách biện bạch cho mình mới đúng. Diêu Tống Văn trầm mặt, im lặng không nói. Hiện giờ y rất hối hận lúc ấy nóng lòng biện bạch trước mặt đám người Trương Vấn Đạt. Nói là Trương Nguyên đẩy y xuống nước, mấy người Trương Vấn Đạt rõ ràng không tin, ngược lại cho là y lấy oán trả ơn, khinh miệt y rõ rệt. Lúc ấy phương pháp khả thi duy nhất là làm bộ như hôn mê bất tỉnh, trong cơn hôn mê nói một ít lời đứt quãng, mà lời nói chủ yếu vạch trần Trương Nguyên dụng tâm hiểm ác, chỉ có như vậy mới có thể khiến đám người Trương Vấn Đạt hoài nghi Trương Nguyên. Nhưng lúc ấy chuyện xảy ra trong chớp mắt, y nổi nóng giận dữ, thật sự là không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ vội vã giải thích, lại lún sâu hơn vào chiếc bẫy Trương Nguyên đã giăng. Nghĩ đến đây, mồ hôi trên ót Diêu Tống Văn càng đầm đìa. Trương Nguyên trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra độc kế hạng này và nhanh chóng thực hiện, điều này thật sự làm cho người ta không rét mà run. Hình bộ lang Trung Hồ Sĩ Tương nói, Diêu Huynh, Trương Nguyên đã đẩy Huynh xuống nước, lúc đó phố Tây Trường An người đến người đi, sao có thể không nhìn thấy chân tướng sự việc? Diêu Tống Văn nói, lúc ấy Trương Nguyên làm bộ dạng kinh ngạc, để mọi ánh mắt tản đi, lúc này mới động đẩy ta thật giận hai tên người hầu vụng về kia. Khi Trương Bộ Đường hỏi lại nói không thấy rõ, không hiểu được đạo lý, cho dù thấy hay không thấy rõ đều phải tận lực bảo vệ chủ nhân. Ôi trời! Hồ Sĩ Tương cũng biết việc này không dễ biện bạch. Cho dù lúc ấy có người qua đường thấy được Trương Nguyên đẩy Diêu Tống Văn xuống sông, nhưng lúc ở hiện trường không có ai ra làm chứng. Sau sự việc càng không cách nào làm chứng, chỉ càng làm mọi người nghĩ là Diêu Tống Văn bịa đặt hãm hại Trương Nguyên. Việc này đã rửa không sạch nữa, liền thở dài nói. Diêu Huynh cũng là có một chút nóng tính, người hầu Trương Nguyên đụng thương người khác. Diêu Huỳnh đi chỉ trích tận mặt Trương Nguyên thì ích lợi gì? Đủ để rút dây động rừng bị rắn cắn. Diêu Tông Văn nhíu mày không nói, trong lòng cũng thừa nhận chính mình đã nóng nảy. Trương Nguyên ở kỳ thi hội giành phần toàn thắng khiến y rất tức giận. Hôm nay ở đầu cầu Bắc Sông Ngọc phát hiện thấy nô tỳ của hắn, kẻ đã làm ngựa của y sợ hãi ở chợ đèn hôm ấy, nhất thời không kiềm nén được liền muốn làm bẽ mặt Trương Nguyên, trước mặt các Từ Lâm quan Quách Sướng, Chu Diên Nho. Nhưng sau trận giao chiến, thể diện Trương Nguyên không tổn hại chút nào. ngược lại y lại vô cùng thảm hại, còn rơi vào tình cảnh lấy oán trả ơn. Lần này nếu không thể cứu vãn danh dự thì chức quan ngôn cũng chấm dứt, không cần đoán cũng có thể biết trước sẽ có không ít tấu chương buộc tội y, vụ án đường đệ y là Diêu Phục cũng sẽ đến một lần nữa bị lật lại, người đảng Đông Lâm vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Trên bàn ngọn đèn dầu lưu ly tỏa ánh sáng mờ nhạt, trong phòng rất im lặng, nhưng nỗi lòng mỗi người đều vô cùng không bình tĩnh. Diêu Tông Văn nói, Trương Nguyên rất xảo quyệt, là ta khinh địch sơ suất, nhưng việc đã đến nước này, nên cứu vãn như thế nào? Giám sát Thiểm Tây Đạo Ngự Sử Lưu Đình Nguyên nói, Diêu Huynh tạm thời cáo bệnh tĩnh dưỡng mấy ngày, xem tình hình biến chuyển thế nào rồi hãng quyết định. Hiện tại không được đi sai bất kỳ nước cờ nào, nhất định phải tính trước làm sau, bằng không ưu thế mà tam đảng ta nhờ vụ án Lý Tam Tài, Hùng Đình Bật thắng thế đối với ưu thế của Đông Lâm sẽ bị hao tổn rất lớn. Hồ Sĩ Tương cùng lắc đầu nói, Trương Nguyên này quả thực khắc tinh của chết đảng ta. Hắn là cháu họ của Trương Nhữ Lâm, em rể của Thương Chu Tộ, lại quay qua bên Đông Lâm để đối phó với chúng ta. Chỉ một Trương Nguyên kỳ thật không coi là gì, cho dù hắn có phải Trạng Nguyên, Hàn Lâm hay không, mấu chốt chính là những quan hệ phức tạp sau lưng hắn. Đáng lẽ Thương Chu Tộ làm đô sát viện Tả Thiêm Đô Ngự Sử, là người tài của chết đảng ta, trong vụ án Hùng Diên Bật cũng dốc sức, nhưng bây giờ lại xa cách chúng ta. Khắc tinh, Trịnh Dưỡng Tính không cho là đúng nói. Một tân khoa Hàn Lâm không có chút căn cứ nào mà dám xưng là khắc tinh, Lưu Ngự Sử cũng quá đề cao chí khí người khác mà diệt đi uy phong của mình đấy. Phong nghị chỉ làm liều, tùy ý hoặc tự do phổ biến mà phát biểu bàn bạc, nghị luận là dựa vào người dẫn đường. Diêu cấp sự đã nói rõ ràng là Trương Nguyên đẩy ngài xuống nước, sao có thể cứ ngậm bồ hòn làm ngọt mãi như vậy, ta sẽ cho bọn thủ hạ đem chân tướng sự việc công bố nơi nơi. Trương Nguyên lần này làm rất có sơ hở, người thông minh thì sẽ nhìn thấu, còn Diêu đại nhân nếu thân thể không việc gì, ngày mai cứ như bình thường đến lục khoa lang trực, tuyệt đối không có thể chịu thua Trương Nguyên. Thiểm Tây Đạo giám sát ngự sử Lưu Đình Nguyên là thủ lĩnh chết đảng, đã từng tham dự qua mấy vụ án như án Lý Tam Tài, án Hùng Đình Bật, còn có án Trạng Nguyên Hàn Kính. Có thể nói có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, là người luôn nhìn thấu sự đời, liền nói tiếp. Trương Nguyên hiện tại là lúc thanh danh đang tốt, vừa vào kinh thành liền xin triều đình cứu tế cho nạn dân Sơn Đông, lại chiếm được thiện cảm rộng lớn của sĩ thứ kinh thành trong vụ án làm rối kỳ cương khoa cử. Người trong Lý Phường đều nói, vốn hội nguyên cũng là của Trương Nguyên đấy, nhưng vì vụ án làm rối kỳ cương, nên giờ không được nữa. Trương Lục Nguyên giờ chỉ còn Trương Ngũ Nguyên, khiến cho triều đình thiếu đi một điểm tựa, làm cho người ta tiếc nuối. Hiện nay sóng gió ở cầu Bắc Sông Ngọc đã lan truyền ra ngoài, người đời phần lớn nói trước là chủ. Nếu chúng ta cãi lại, Trương Nguyên lúc này thanh danh khí thế đang thịnh, chỉ sẽ tự làm với bẩn mình. Chuyện như vậy đã nói không rõ được, chỉ có đem mình càng nói càng sai, lại không thể bắt Trương Nguyên bỏ vào hình bộ nghiêm hình tra tấn để hắn cung khai nhận tội. Lưu Đình Nguyên nói, biện pháp đương nhiên là có, đó chính là thay đổi tầm mắt. Đây cũng là cách Trương Nguyên sử dụng ở đầu cầu, bây giờ chúng ta trả lại cho hắn thôi. Ngày mai liên hợp vài cấp sự chung, Ngô Ngự Sử lại buộc tội Ngô Đạo Nam lần nữa. Mà nói Ngô Đạo Nam ra mặt cũng thật là dày, lần trước Lưu Văn Bính, Chu Sư Đán, Lý Tung và Đài Viên Quan thay nhau buộc tội lão gian lận ở trường thi, lão lại chỉ ở nhà ở ẩn 2 ngày thì lại vào các làm việc như thường. Hai án làm rối kỳ cương ở thi hội, còn có án làm rối kỳ cương ở Thuận Thiên Phủ trước kia, Ngô Đạo Nam thân là tổng tài sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Nhất định phải làm cho lão về hưu. Ngô Đạo Nam là chỗ dựa cuối cùng của Đông Lâm Đảng, chỉ cần lão đi khỏi, vậy thì chuyện này của Diêu Huynh chỉ là việc nhỏ. Buộc tội Ngô Đạo Nam vậy cũng là muốn giải vây cho Diêu Huynh. Về phần Trương Nguyên, có thể mượn chuyện băng hà thuyết buộc tội hắn. Đây là coi thường thánh ý và lễ pháp, gây nên việc quân chủ lơ là việc chính, khiến cho quần thần đùn đẩy chịu tội. Phương các lão rất là bất mãn đối với băng hà thuyết của Trương Nguyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lễ khoa đô cấp sự trung Chu Vĩnh Xuân gật đầu nói. Lúc trước Phương các lão từng để cho Trương Nguyên hủy băng hà thuyết khi khắc đỉnh sách, thẻ tre của triều đình, vậy mà Trương Nguyên lại không chấp nhận. Hình bộ lang trung Hồ Sĩ Tương cũng nói. Phương các lão bất mãn đối với băng hà thuyết, nhưng hoàng thượng rõ ràng rất yêu thích, nếu không cũng sẽ không khâm điểm Trương Nguyên làm Trạng Nguyên. Dùng chuyện này để buộc tội Trương Nguyên ngụy biện tà thuyết chỉ sợ căn bản vô dụng. Đến hoàng thượng còn không ý kiến, chúng ta cũng không có cách nào khác. Lưu Đình Nguyên nói, không nên trông cậy vào chuyện gán tội để có thể khiến Trương Nguyên bị miễn quan cách chức. Trương Nguyên là tiến sĩ tân khoa, từ thái tổ cao hoàng đế tới nay. Triều đình khá khoan dung đối với tiến sĩ tân khoa. Trương Nguyên mặc dù đã thụ quan, nhưng cũng giống như với những tiến sĩ quan chính quan sát quản lý tình hình chính trị. Chức trách chủ yếu của tiến sĩ quan chính là học tập các loại pháp lệnh, điều lệ, quen thuộc chính vụ, hiệp trợ quan viên những công việc vặt, nhưng không cần ký tên trên văn án, nói cách khác, không cần phụ trách đối với các sai lầm hành chính. hiện tại buộc tội Trương Nguyên thực tế không có tác dụng gì, bởi vì hắn đã có bia đỡ. Trịnh Dưỡng Tính xen vào nói, nếu vô dụng, tại sao còn nói phải buộc tội hắn? Lưu Đình Nguyên nói, Trương Nguyên là dưỡng vọng, bồi dưỡng hư danh ở Hàn Lâm Viện, danh tiếng quan trọng nhất của Từ Lâm Quan. Lấy băng hà thuyết làm tà thuyết sằng bậy để buộc tội hắn. Cho dù Hoàng thượng có hạ chỉ thăm hỏi Trương Nguyên hay là giữ lại không phát, thì đều chứng thực băng hà thuyết của Trương Nguyên là miệt thị thiên mệnh, nịnh bợ quân thượng, hắn chính là nịnh thần. Một khi tạo thành dư luận, danh tiếng Trương Nguyên sẽ xuống dốc, đợi đến sang năm sẽ kiếm cơ hội cách chức đuổi khỏi kinh thành. Diêu Tông Văn bổ sung, Trương Nguyên năm trước ở Hàng Châu, còn từng lừa bịp một mảnh vườn của Phú Thương Huy Châu Uông Nhữ Khiêm, việc này cũng có thể buộc tội. Lưu Đình Nguyên cau mày nói, theo ta được biết, mảnh vườn kia là Trương Nguyên cầm cố của Uông Thị, số bạc mà Uông Thị bồi thường cho Trương Nguyên, cũng được Trương Nguyên mang quyên góp cho trại trẻ mồ côi Hàng Châu, việc này không thể chỉ trích. Lại nói, không nên vội vã tấn công đối thủ, phải nắm bắt được sơ hở thực sự, nếu không dễ bị đối thủ đánh lại. Sắc mặt Diêu Tông Văn vừa mới dịu lại một chút, lại bị Lưu Đình Nguyên nói như vậy, mặt lại đỏ lên, nói, Trương Nguyên đó là lấy thế đè người, nếu không Uông Thị như thế nào vừa bồi thường tiền, lại cầm cố cả vườn. Lưu Đình Nguyên nói, trước tiên để ý một chút, xem tình hình phát triển tới đâu, rồi quyết định bước tiếp theo. Chu Vĩnh Xuân thủ lĩnh Tề Đảng vẫn không nói câu nào. Ra khỏi Diêu Phủ, lại suốt đêm đi gặp lễ khoa cấp sự trung kỳ thi giáo. Hai vị là đồng hương nói chuyện suốt đêm, càng nói càng hợp ý, kỳ thi giáo là môn sinh của Phương Tổng Chiết, là người tích cực dẫn đầu không theo Đông Lâm. Năm vạn lịch 41 từng dâng sớ công kích Cố Hiến Thành, công kích Đông Lâm Đảng vì muốn độc trưởng đại quyền trong triều đình, loại bỏ phe đối lập, khiến cho vua và dân trên dưới chỉ biết Đông Lâm mà không biết Hoàng thượng, dùng từ cực kỳ chặt chẽ, khó tránh khỏi từ ngữ khuếch đại, là thủy hòa bất dung với người Đông Lâm. Nhưng con người kỳ thi giáo có một ưu điểm, hết sức suy nghĩ cho quê hương. Năm ngoái Sơn Đông gặp hạn hán, ông ta đã đặc biệt quay về Đông Lâm một chuyến, nhìn thấy tình hình hạn hán quê nhà cực kỳ nghiêm trọng trong lòng ông nóng như lửa đốt, khi quay lại liên tiếp dâng thư thỉnh cầu Hoàng đế hạ chỉ miễn thuế cứu nạn. Nghe Chu Vĩnh Xuân nói xong hành trình Diêu Phủ trải qua, kỳ thi giáo nói, ta trong lòng luôn mạng thiện cảm đối với chuyện Trương Nguyên, năm trước liên lạc tất cả tú tài dâng thư, nói rõ tình hình 6 quận Sơn Đông Lâm nạn, thỉnh cầu ủng hộ giúp đỡ nạn thiên tai. Cử tử Thanh Châu Trần Kỳ Du vẽ cơ dân đồ, đó từng đến bái phỏng ta, khi nói đến tên Trương Nguyên, Trần Kỳ Du rất là kính nể, nói Trương Nguyên học rộng hiểu biết nhiều, lo lắng dân sinh khó khăn. Trần Kỳ Du và Trương Nguyên đồng hành hơn nửa tháng. Trương Nguyên nói chuyện nhiều nhất không phải là khoa cử, mà là các nơi tình hình thiên tai và những nạn nhân khốn khổ. Trương Nguyên không phải nói cho có hoặc giải thích qua loa, mà mỗi lần đến một thôn xóm liền dừng lại hỏi thăm, cũng ghi chép lại các số liệu. Nói tới đây, kỳ thi giáo nhìn Chu Vĩnh Xuân. Nếu chúng ta coi một người như vậy làm đối thủ thật là đáng tiếc đấy. Trương Nguyên đối với Chiết Đảng dấu vết sâu đậm, người Đông Lâm bây giờ không có ai cầm quyền. Nếu cầm quyền ví dụ như Triệu Nam Tinh, chưa chắc đã dung nạp được Trương Nguyên. Lần trước lại bộ văn tuyển ti Vương Lang Trung đã từng nói với ta. Trương Nguyên có thể lôi kéo, hàn xã của Trương Nguyên kết quả đã thành. Chu Vĩnh Xuân chậm rãi gật đầu, lại nói. Chỉ có điều hiện tại đám người Diêu Tông Văn, Trịnh Dưỡng Tính và Trương Nguyên hiềm khích đã sâu, khó có thể hóa giải, vậy nên làm như thế nào? Kỳ thi giáo giọng điệu bất mãn nói. Diêu Tông Văn bởi vì chuyện của tên đệ đệ, liền đối đầu cùng Trương Nguyên, đây không phải là đẩy Trương Nguyên qua bên Đông Lâm ư, thật là ngu ngốc. Tề Đảng với sự cầm đầu của kỳ thi giáo cùng kết mình với Chiết Đảng kỳ thật, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Mấy năm trước người Đảng Đông Lâm áp bách bọn họ rất độc ác, nếu không cùng Chiết, Sở liên kết thì không thể sống yên ở trong triều. Nhưng Tề Đảng và Chiết Đảng quan niệm chính trị lại có bất đồng rất lớn. Chiết Đảng đến hiện tại đang có quan hệ chặt chẽ với phe Phúc Vương và Trịnh Quý Phi, mà Tề Đảng thấy nền tảng lập quốc đã định, vẫn ủng hộ Thái tử Chu Thường Lạc. Kỳ thi giáo đã từng dâng thư thỉnh cầu Vạn Lịch Đế, để cho Thái tử xuất các đọc sách. Cho nên nói ba đảng dưới tình hình đang có sự áp bách mạnh mẽ của ngoại lực, sẽ đoàn kết đối ngoại, nhưng mà hiện giờ Đông Lâm suy sụp, là lúc vết nứt giữa ba đảng cũng đã xuất hiện rõ ràng. Chu Vĩnh Xuân nói, Lưu Đình Nguyên, Diêu Tông Văn đã quyết, nhất định bằng mọi cách phải buộc tội Ngô Đạo Nam. Cũng khiển trách băng hà thuyết của Trương Nguyên là tà thuyết ngụy biện, chúng ta chẳng lẽ không quan tâm đến. Kỳ thi giáo nói, ta cho rằng băng hà thuyết rất có đạo lý, Trương Nguyên đưa ra luận bàn này đều không phải là vì A Dua Hoàng đế, mà là suy xét căn cứ vào tình hình thiên tai thực tế. Bởi vì Trương Nguyên có sách lược đối phó. Hắn khởi công xây dựng thủy lợi, phổ biến cây nông nghiệp chịu đựng khô hạn là khả thi. Mà chuyện gọi là thiên nhân tác động. Dựa vào thiên tai rồi nói là quân chủ không đức. Tuy có ý nhắc nhở Hoàng thượng, nhưng thường thường bị hạ thần lợi dụng để tranh giành công kích lẫn nhau, và ngược lại không có khả năng chiếu cố kịp thời đến tình hình thiên tai. Giống như hiện nay, tình hình thiên tai Sơn Đông vẫn nghiêm trọng như thế, nếu không có sách lược đối phó cụ thể, cho dù để hoàng đế nơi thâm cung cả ngày ăn chay tu thân, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chu Vĩnh Xuân là lễ khoa đô cấp sự trung, còn kỳ thi giáo là lễ khoa cấp sự trung, nhưng Chu Vĩnh Xuân thường thường coi kỳ thi giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó, hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Kỳ thi giáo nói. Ta nghĩ hẹn Trương Nguyên nói chuyện một lần, xem ý người này như thế nào. Có thể kết giao hay không, nếu không thể, khi đó mới quyết định. Chu Vĩnh Xuân nói. Nếu có thể kết giao cùng Trương Nguyên, chúng ta chẳng phải là nảy sinh hiềm khích với bọn người Diêu, Lưu hay sao? Kỳ thi giáo nhíu mày nói. Cái này xác thực khó giải quyết đây, là bạn hay là địch chỉ là thay đổi suy nghĩ một chút. Thôi kệ chuyện này như thế nào, ta cũng muốn nói chuyện một chút cùng Trương Nguyên, bí mật nói chuyện với hắn một lần xem sao. 14 tháng 5, chính là ngày sóng gió kế tiếp ở cầu Bắc Sông Ngọc. Thứ ca sĩ chữ dưỡng Bổi Huấn Sơ, mà Trương Nguyên làm sau khi đã được Quách Xương ký tên đóng dấu thì được đưa đến nội cát. Sau giờ Ngọc Ngô Đạo Nam thấy được tấu chương này, thì thông báo với Phương Tòng Chết nói. Hội phủ huynh phiếu nghĩ, đi. Nội các thay hoàng đế phê đáp tấu chương của bá quan văn võ, đầu tiên sẽ đem sách tra cứu đã định viết ra phiếu thiêm, bản phụ sẽ được trình lên hoàng đế xem xét quyết định, được gọi là phiếu nghĩ. Phương Tòng Chết lúc này có chút phiền não. Diêu Tông Văn không ngờ trước mặt chư vị quan viên của đô sát viện, thông chính ti, thái thường tự làm ra chuyện xấu lớn như vậy, quả thực là mất hết danh dự. Người đảng Đông Lâm phản ánh cũng cực nhanh. Tấu chương buộc tội của Dương Liên hộ khoa cấp sự trung, công khoa cấp sự trung Hà Sĩ Tấn, đã đưa đến tấu trình trước lão. Điều này bảo lão phiếu nghĩ thật khó khăn. Đối với hai phần tấu chương này lão thật ra rất muốn hoàng thượng sẽ giữ lại, nhưng ý vua khó dò, mà lão thân là thủ phụ, cần phải phiếu nghĩ. Phương Tổng Chết cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn quyết định ngày mai sẽ phiếu nghĩ hai bản tấu chương này. Ngày mai, sự phản kích của Chết Đảng hẳn là sẽ tới. Ngô Đạo Nam bèn suy nghĩ ý kiến xử lý đối với thư cát sĩ chữ dưỡng Bồi Huấn Sơ, không cần phải nói là ủng hộ. Trạng vạng đã đưa đến ti lễ giám cùng với các tấu chương khác. Ti lễ giám nguyên trưởng Ấn Thái giám Lư Thụ bởi vì tuổi già nhiều bệnh, Vạn Lịch hoàng đế mệnh cho người này lui về dưỡng già, do Nguyên Bình Bút Thái giám Lý Ân thăng chức trưởng ấn, tất cả các tấu chương cần 3 đến 5 ngày thì có thể phúc đáp trở lại, cũng có lần phải đợi 10 ngày, nửa tháng, còn có một phần rất lớn tấu chương khác như đá ném vào biển rộng, không có một chút tin tức. Rất nhiều triều thần cho rằng, những chuyện vô cùng khẩn cấp Vạn Lịch hoàng đế Đại Minh vẫn cứ làm việc theo lẽ thường, giống như trời cũng không sụp xuống, đế quốc Đại Minh cứ vận chuyển theo lẽ thường. Tối ngày hôm đó, Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại đi ra Hàn Lâm viện, khi đi qua cầu Bắc Sông Ngọc Trương Đại cười nói. Giới tử hôm qua là cố ý chọc giận tên đường huynh của Diêu có mối đúng không? Trương Nguyên cười cười, nói. Vẫn là đại huynh hiểu đệ. Trương Đại khen. Diệu kế, tên đường huynh của Diêu có mối lần này xem như gặp xui xẻo lớn, thứ ca sĩ chúng ta hiện tại đều diễu cợt gã, người này đã thân bại danh liệt rồi. Trương Nguyên nói. Nào có dễ dàng như vậy, đại huynh đợi đấy mà xem. Diêu có mùi đó phản kích sẽ rất mạnh mẽ. Trương Đại nói. Chúng ta là tiến sĩ tân khoa có án lệ miễn trách nhiệm, sợ cái gì? Hơn nữa giới tử đệ cũng không có một nhược điểm gì trên tay bọn họ. Trương Nguyên nói. Muốn vu tội cho người khác, lo gì không tìm thấy tội danh. Bọn họ dù sao cũng sẽ tìm được cái gọi là tội trạng của đệ đấy. Hôm qua Diêu Tông Văn đã nói. Đệ liên hợp thảo luận chính sự, tụ họp dân chúng gây chuyện. Quả thực hành vi phạm tội rất lớn a. Trương Đại cười nói. Đây là chuyện mọi người đều biết, để cho bọn họ buộc tội đi. Trong lúc nói chuyện, đã đi đến đoạn giữa phố Tây Trường An. Trương Đại đi về phía Nam, Trương Nguyên đi về hướng Bắc, đi theo Trương Nguyên là Mục Chân Chân và Vũ Lăng. Vũ Lăng 18 tuổi rồi, 2 năm trước thân hình vẫn thế, chỉ có năm ngoái và hơn nửa năm nay, mà đã cao thêm 5, 6 tấc. Tuy rằng so với Trương Nguyên, vẫn còn thấp hơn nửa cái đầu nhưng nhìn chung đã giống nam tử trưởng thành. Vũ Lăng hỏi. Thiếu gia, mấy người chỗ thiếu phu nhân chừng nào thì khởi hành từ Sơn Âm, có muốn tiểu vũ đi đón hay không? Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vũ Lăng, liếc mắt một cái, cười nói. Sao thế, tiểu vũ vội vã như vậy là muốn đi gặp Vân Cẩm à? Bị thiếu gia nói đúng ý định, Vũ Lăng hì hì cười. Trương Nguyên nói. Trở về đón thì không cần, vừa đi vừa về 8.000 dặm, đường lại khó đi, nhĩ thao thúc của ta sẽ đưa mọi người đến kinh thành, ước chừng cuối tháng 7 khởi hành. Nhĩ thao thúc chính là Trương Diệu Phương cha của Trương Đại, đã có thư đến nói là muốn tự thân đưa Lưu Thị vợ Trương Đại đến kinh thành. Chủ tớ ba người đi tới Tây Phường Môn ở Đông Tứ Bài Lầu, thì có một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi theo, một người nhòi ra cửa sổ xe cười nói. Trương Tu Soạn, nhiều ngày không gặp, tòa nhà trong hẻm của Lý Các Lão vẫn chưa chuyển vào ở sao. Trương Nguyên nhìn lên, là lại bộ văn tuyển ti lang Trung Vương Đại Trí, vội vàng chào hỏi. Xe ngựa dừng lại, Vương Đại Trí xuống xe chắp tay nói với Trương Nguyên. chúng ta mặc dù làm quan ở kinh thành, nhưng cũng khó gặp, hôm nay hạnh ngộ, nhất định phải mời Trương Tu Soạn uống chén rượu. Trương Nguyên nói, hổ thẹn, lần trước nhận ân tình của Vương Đại Nhân, vẫn muốn mời Vương Đại Nhân uống chén rượu nói lời tạ ơn, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay thời cơ tốt. Vương Đại Nhân, Đại Long Phúc Tự bên kia có một tửu lầu, chế biến cá cực thơm ngon, để cho học sinh mời Vương Đại Nhân một bữa, bày tỏ tâm ý được không? Vương Đại Chí cười nói, vậy làm phiền, tại hạ cũng muốn cùng Trạng Nguyên công đàm đạo một phen. Trương Nguyên để Vũ Lăng đi trước đến Hạc Thọ tửu lầu đặt trước một phòng trang nhã, hắn cùng với Vương Đại Chí vừa đi vừa nói chuyện. Mục Chân Chân đi theo phía sau Trương Nguyên, phía sau nữa là người hầu và xe ngựa của Vương Đại Chí. Lại có một chiếc xe ngựa đi tới, một người hô lên. Vương Lăng Trung, đi đâu vậy? Vương Đại Chí quay đầu nhìn lại, chắp tay nói. Kỳ cấp sự, hạnh ngộ, Trương Tu Soạn nói nợ ta một bữa rượu, nhất định phải mời ta. Rồi quay sang nói với Trương Nguyên. Vị này chính là lễ khoa cấp sự trung kỳ đại nhân. Trương Nguyên trong lòng nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy, đầu tiên gặp sở đảng Vương Đại Chí, rồi lại gặp tề đảng kỳ thi giáo, liền chắp tay nói. Kỳ đại nhân, hạnh ngộ, nếu như kỳ đại nhân nể mặt, thì cùng đến bên kia tửu lầu uống một chén, như thế nào? Vương Đại Chí cũng nói. Kỳ cấp sự, cùng đi chứ. Kỳ thi giáo liền xuống xe, vị người Sơn Đông này vóc dáng cũng không cao, lông mày dài râu dài. Dung mạo như cổ nhân, tuổi gần 60, thân thể mạnh mẽ. Lúc này cùng Vương Đại Chí, Trương Nguyên đi lên Hạc Thọ tửu lầu, rượu và thức ăn rất nhanh đã bưng lên. Đầu tiên chỉ nói một ít chuyện phiếm, Vương Đại Chí hỏi Trương Nguyên. Vì sao không tòa nhà trong hẻm của Lý Các Lão, chẳng lẽ là tòa nhà kia không tốt? Trương Nguyên nói. Đợi chuyết kinh, cách gọi vợ thời cổ tháng 9 vào kinh thành, lúc đó sẽ dọn qua ở. Kỳ thi giáo bắt đầu nói đến tình hình thiên tai ở Sơn Đông. Nói 6 quận Sơn Đông tình hình hạn hán đến nay không giảm bớt, dân chúng lưu lạc tha hương khắp nơi, đói ăn mà chết, vô cùng thê thảm. Ngự sử Quá Đình Huấn Phụng chỉ giúp nạn thiên tai, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Ở phương diện cứu tế, Trương Nguyên và Kỳ Thi Giáo rất có chung ý nghĩ, càng nói càng hợp nhau. Trương Nguyên nói với Kỳ Thi Giáo việc hắn ở Sơn Âm xây dựng kho lương. Kỳ Thi Giáo tỏ vẻ kính nể hỏi. Trương Tu Soạn có biết vì sao dân Giang Nam dễ dàng cứu tế còn Giang Bắc, lại khó không? Trương Nguyên dĩ nhiên biết là do nguyên do gì, nhưng lúc này cần phải khiêm tốn, nên thành khẩn nói. Kính mong Kỳ đại nhân thỉnh giáo. Kỳ thi giáo nói. Không dám nói là chỉ giáo, nhưng hạ quan đã để ý đến việc cứu tế ở Giang Bắc nhiều năm nay, nhất là đối với Sơn Đông, rõ như lòng bàn tay. Giang Nam giàu có và đông đúc, bởi vì nhận ân huệ của triều đình, từ Thái Tổ Hoàng đế đến nay, Giang Nam đều là vùng tài nguyên quan trọng của triều đình. Nhưng những năm gần đây có rất nhiều thân sĩ Giang Nam. Oán giận rằng thuế ở Giang Nam quá nặng, nhưng lại không đề cập đến việc Giang Nam được triều đình bảo hộ. Thuế ruộng, thuế lương thực không ngừng cải cách, cũng chỉ là vì muốn giảm bớt cho thuế ruộng công. Thứ nhất, không cho phép lập vương phủ ở Giang Nam, để giảm bớt gánh nặng của dân chúng địa phương. Thứ hai, triều đình rất coi trọng việc trị lũ lụt ở Giang Nam. Thứ ba, hơn nữa, trời cao, hoàng đế lại ở xa, Giang Nam ít bị các đảng tranh giành, ít bị quấy nhiễu bởi lệnh của triều đình. Bởi vậy mà thương mại mới phồn vinh, phú hộ Giang Nam ngày càng nhiều, cứu trợ thiên tai cũng dễ dàng hơn nhiều. Kỳ thi giáo đúng là rất hiểu biết, Trương Nguyên gật đầu nói. Lời nói của Kỳ đại nhân quả rất đúng. Kỳ thi giáo thấy Trương Nguyên cũng đồng ý với quan điểm của y thì cảm thấy khoái trá, nói tiếp. Xem xét lại Sơn Đông, triều đình không hề tạo thuận lợi cho ở đấy như ở Giang Nam. Trước có Tề Vương, sau có Lỗ Vương, Hằng Vương lập phủ ở Sơn Đông, chiếm đến hàng vạn mẫu đất. Hoàng thân quốc thích cùng nô bộc chiếm ruộng đất. Mở cửa hàng, tranh giành quyền lợi với dân, hoành hành ngang ngược, riêng việc này đã làm khổ bách tính Sơn Đông. Hơn nữa, làn gió thương mại buôn bán ở Sơn Đông cũng xa, không bằng vùng ven biển Giang Chiết. Chỉ có đại địa chủ, mà không có thương gia. Một khi thiên tai, dân đói khắp nơi, địa chủ cũng bị tổn thất nặng. Nên việc dựa vào từ bi của phú hộ, để cứu dân vượt qua thiên tai là việc khó. Trương Nguyên gật đầu nói, muốn trị phải trị tận gốc. Phía đông Sơn Đông giáp biển, nam tiếp giáp Giang Hoài, phía tây thông ra Hà Lạc, phía bắc gần với kinh đô Sơn Đông có chuyện thì sẽ gây chấn động kinh kỳ, năm trước dân đói tập kích Lâm Thanh và một số nơi khác. Nếu triều đình không thể giúp nạn thiên tai, thì sợ là sau này sẽ có biến lớn. Trương Tu Soạn quả đúng là sáng suốt. Kỳ thi giáo vỗ đùi một cái. Những lời nói vừa rồi của Trương Nguyên nói lên được nỗi lòng của y, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn, lại rót đầy vào, nói... Dân ta hào hiệp nghĩa khí, không cam chịu chết đói. Không cứu được thiên tai, dân nổi loạn là chuyện đương nhiên, Trương Tu Soạn nghĩ nên ứng phó thế nào? Trương Nguyên nói, tại hạ trước nhỏ nói nông, chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân, kính mong Kỳ đại nhân, Vương Lăng đại nhân xem xét nghiên cứu tường tận. Vương Đại Chí, Kỳ Thi Giáo đồng loạt chắp tay nói. Trương Tu Soạn cứ nói. Trương Nguyên nói. Tại hạ cho rằng đối với lương thực thuế má của Lục Quân Sơn Đông là, nên căn cứ vào mức độ bị thiên tai, mà áp dụng mức độ thỏa đáng, chia ra áp dụng 4 loại phương pháp là, đình trưng, sửa đổi, chống đỡ, lưu nhân. Đối với việc bạo dân cát cứ lập trại, cướp giết của phú hộ thì phải tiêu diệt, đối với nạn dân phải bỏ xứ để đi tìm kế sinh nhai thì phải an ủi bảo hộ. Trước tiên là phải ổn định thế cục, sau đó chiêu mộ nạn nhân khởi công xây dựng thủy lợi, lấy công làm thay việc đóng thuế. Cứu tế chống hạn, như vậy có thể khiến dân đói có phần cơm ăn. Đương nhiên, nếu tiền lương của việc khởi công xây dựng thủy lợi chỉ dựa vào hoàng đế, mở quốc khố và tiền của quan phủ địa phương là chưa đủ, cần phải có nhân sĩ địa phương tham gia, kết hợp quan và dân, mới có thể cứu được thiên tai và tiếp tục đề phòng mất mùa. Cứu đói phải có chính sách thật tốt, chỉ nói mồm không thì dễ, một khi đề cập đến lợi ích của phiên vương, thi hành cụ thể mới gặp nhiều khó khăn lớn. Kỳ Thi Giáo gật đầu nói. Nếu không ngại Trương Tu Soạn có thể viết một tờ tấu trương dâng lên hoàng đế. Đây cũng là cuốn sách chân thực để luận bàn khi thi đình của Trương Tu Soạn, để lại cho thế hệ sau. Trương Nguyên vẫy tay nói. Sách thi đình của tại hạ có phần bị chỉ trích, lúc này lại dâng sớ cứu tế để phòng mất mùa có phần không thỏa đáng. Vẫn là để Kỳ đại nhân dâng tấu trương thì tốt hơn. Vương Đại Chí và Kỳ Thi Giáo nhìn nhau, không khí lạnh lùng, bỏ qua việc nói chuyện tâm đầu ý hợp vừa rồi, bây giờ, ngăn cách hiện ra rồi. Trương Nguyên là người Đông Lâm cùng thủ lĩnh của chiết đảng Diêu Tông Văn, lại có xung đột mới. Tấu trương tố cáo tội của Trương Nguyên do Diêu Tông Văn, Lưu Đình Nguyên viết có lẽ đã xong rồi, ngày mai sẽ đưa đến nội các. Kỳ Thi Giáo trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng mở miệng nói. Trương Tu Soạn, hạ quan còn một chuyện muốn thỉnh giáo. Trước giờ Trương Tu Soạn, đối với sự tranh chấp của các đảng từ đời Vạn Lịch đến nay có cao kiến gì không? Vương Đại Chí không nghĩ Kỳ Thi Giáo lại hỏi trực tiếp Trương Nguyên về chuyện tranh chấp giữa các đảng với nhau. Ngồi thẳng lưng, quan sát Trương Nguyên, yên lặng nghe Trương Nguyên đáp lại như thế nào, thì đã thấy Trương Nguyên rời chỗ hướng về phía Kỳ Thi Giáo nói. Kỳ đại nhân có thể thẳng thắn thành khẩn hỏi như vậy tại hạ thật là kính nể. Thế gian này còn rất nhiều điều bất hòa, mâu thuẫn, mối thù truyền kiếp chỉ vì không thẳng thắn nói ra mà không thể giao lưu với nhau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kỳ Thi Giáo vội vàng đứng lên nói. Trương Tu Soạn không cần đa lễ, mời ngồi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Trương Nguyên ngồi xuống, nhìn bàn đầy thức ăn nói. Tại hạ cho rằng, tranh giành giữa các đảng là làm hại đất nước. Vương Đại Chí và Kỳ Thi Giáo đưa mắt nhìn nhau. Vương Đại Chí nói, nhưng mà có nhiều chuyện không tranh giành không được. Chính kiến khác nhau, nhất định phải có tranh chấp. Trương Nguyên nói, năm đó việc tranh giành lập quốc coi như là có mục tiêu để tranh luận. Nhưng mà đến ngày nay, việc tranh giành bất luận là phải hay không? Chỉ là để khoe khí thế, nếu không phải là đảng của ta thì ắt phải loại bỏ. Đây là điều mà tại hạ không muốn nhìn thấy. Kỳ Thi Giáo từ từ nói. Kinh sát chi điển, lục niên nhất cử, quân tử tật tà, tiểu nhân báo oán, giai vu thử thì. Trương Tu Soạn cho rằng những lời này xuất phát từ người nào? Trương Nguyên nói. Những lời nói đó là lời của Đông Lâm Triệu Quân, tại hạ khó mà đồng ý. Kỳ Thi Giáo thấy Trương Nguyên không có một thái độ do dự nào, trong lòng vui vẻ, nhưng mặt không biến sắc, hỏi tiếp. Trong trường hợp các đảng đã tranh giành, khó tránh khỏi việc công kích nhau, Trương Tu Soạn còn có kế sách gì để trừ khử? Trương Nguyên nói, tại hạ cho rằng, làm quan nên lấy việc quốc gia đại sự làm trọng. Chính kiến khác nhau, không cần phải tranh giành cao thấp, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Quan viên mà có ý chí, thì sẽ là phúc của bách tính, là phúc của quốc gia. Lúc này, tròi canh ở Đông Thành nổi lên một hồi trống, một hồi 1230 tiếng, phải gõ 3 hồi, ước chừng đánh xong 3 hồi trống cũng phải mất 2 canh giờ. Sau 3 hồi trống này thì cũng là, bắt đầu lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm trong nội thành. Nghe thấy tiếng trống, Trương Nguyên, Kỳ Thi Giáo, Vương Đại Chí 3 người cùng đứng dậy, Kỳ Thi Giáo nói. Hôm nay cùng nói chuyện với Trương Tu Soạn, thu được rất nhiều lợi ích, khi khác có dịp lại mời Trương Tu Soạn chỉ bảo. 3 người xuống Hạc Thọ Tửu Lầu, chắp tay từ biệt, Trương Nguyên quay về nơi ở của anh vợ. Kỳ Thi Giáo, Vương Đại Chí ngồi xe ra Triều Dương Môn. 2 cỗ xe ngựa sau khi ra khỏi thành thì chậm rãi dừng lại. Kỳ Thi Giáo, Vương Đại Chí xuống đi bộ. Trăng ngày 14 tháng 5 lên sớm, bóng cây thưa thớt dưới ánh trăng, cách đó không xa kênh đào bến tàu vẫn như cũ ồn ào náo động. Thủy vận giờ cao điểm đã đến. Khả Ngôn huynh, huynh xem tên Trương Nguyên này là người như thế nào? Vương Đại Chí hỏi. Kỳ Thi Giáo nói. Nhân tài hiếm có, rất có chủ kiến, không viển vông, lương thiện. Nhưng mà cái gọi là cố tìm điểm chung, bỏ qua chuyện bất đồng, nói thì nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thực thế lại rất khó. Vương Đại Chí cười nói, đó là đương nhiên, người Đông Lâm bây giờ đang có xu hướng suy tàn, đương nhiên là hy vọng ta không đuổi giết tận cùng. Phải cố tìm ra điểm chung, gác lại chuyện bất đồng rồi. Kỳ thi giáo lắc đầu nói. Không phải, quan điểm này cũng không phải tất cả người Đông Lâm đều có. Người Đông Lâm cho mình là quân tử, không phải là người trong đảng mình thì cho là tiểu nhân, chưa từng có ý muốn tìm ra điểm chung. Nhưng mà Trương Nguyên hiển nhiên là không muốn bị cho là người của Đông Lâm hay chết đảng, hắn tự có chính kiến riêng của mình. Vương Đại Chí nói. Nói như thế nghĩa là không dễ lôi kéo Trương Nguyên rồi hả? Kỳ thi giáo nói. Muốn kéo hắn về trận doanh của Tam Đảng trở thành kẻ địch của Đông Lâm là rất khó. Nhưng mà ta cũng không cần vội vã kết thù với hắn, và lại để xem hắn làm sao tìm ra điểm tương đồng giữa Tam Đảng và Đông Lâm Đảng. Một câu nói suông có vẻ quang minh chính đại, hay thực chất có thể làm, đáng để chờ. Vương Đại Chí nói. Nói như vậy là tọa sơn quan hổ đấu. Sở, tề hai đảng của chúng ta ngồi xem diêu, lưu của chết đảng đấu với Trương Nguyên. Trương Nguyên ở kinh thành ngoại trừ có Đông Lâm ủng hộ ra, thì không có chỗ dựa nào khác. Đông Lâm không thiếu người ủng hộ Trương Nguyên, từ đó, diêu, lưu chết đảng sao có thể không trách tội ta chứ? Kỳ thi giáo nói. Chúng ta không cần công kích Trương Nguyên, chỉ cần buộc tội Ngô Đạo Nam thôi, sắp xếp để cho hắn con đường sống, cứ để chết đảng làm tiên phong đi. Vương Đại Chí tán thành nói. Tốt. Ngày 15 tháng 5 canh 3 giờ thìn. Ngô Đạo Nam bước vào trực phòng của nội các, Phương Tòng Chết đã đến trước, trên bàn đã có một chồng tấu chương do các bộ phận quan lại đưa đến. Ngô Đạo Nam tiến lên phía trước nói. Trung Hàm huynh, chỗ tấu chương kia sẽ do ta duyệt sao? Phương Tòng Chết vân vê râu cằm nói. Hội phủ huynh, đây còn có 3 phần tấu chương vướng mắc về gian lận hội thi này, thôi để đó ta xử lý cho. Lời nói của bọn quan lại này thật vô lễ, thánh thượng đã hạ chỉ giữ lại hội phủ huynh, mà bọn họ vẫn còn om sòm không ngưng. Lúc này khuôn mặt gầy gò của Ngô Đạo Nam đỏ lên, cứ như bị một cái bạt tai, thân là cận thần. 2-3 ngày lại bị buộc tội thì không có gì là vẻ vang cho lắm. Phương Tòng Chết lại rút ra 2 phần tấu chương nói. Đây là tấu chương của Thiểm Tây Ngự Sử Lưu Đình Nguyên và binh khoa cấp sự Trung Triệu Hưng, buộc tội Tân Trạng Nguyên Trương Nguyên, cái này thì để hội phủ huynh đưa ý kiến xử lý. Ngô Đạo Nam nén sự giận dữ và xấu hổ, xem qua tấu chương của Lưu Đình Nguyên và Triệu Hưng buộc tội Trương Nguyên. Hai người này rõ ràng là có giao ước sẵn, nhắm thẳng vào Thuyết Băng Hà, trong kỳ thi đình vừa rồi của Trương Nguyên, khiển trách Trương Nguyên định bợ gian thần. Nhớ lại hôm qua có tấu chương buộc tội Diêu Tông Văn của Dương Liên và Hà Sĩ Tấn. Hôm nay chiết đảng, tề đảng, tuyên đảng liền có 5 phần tấu chương hướng về y và Trương Nguyên. Điều này hiển nhiên là do chuyện xảy ra ở cầu Ngọc Hà từ hôm trước. Ngô Đạo Nam trầm tư suy nghĩ, đem 2 phần tấu chương trả lại cho Phương Tòng Chiết, nói. Có lẽ vẫn nên để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.